Mà khi kim quang nở rộ lập tức, sẽ sinh ra một cỗ không cách nào kháng cự tinh thần phong bạo, vô luận là nhiều nhân vật mạnh mẽ, đều sẽ bị này cỗ tinh thần phong bạo ảnh hưởng. La Yên chứng kiến kim quang kia về sau, não hải lập tức cảm giác trống rỗng. Ngoài nàng ra, tại trên Lê Sơn bị kim quang chiếu xạ sinh linh đều giống nhau. Lãnh cũng là như thế, cứ việc linh hồn của nó hơn nhiều bình thường bất hủ cảnh cường đại, vẫn đang không cách nào kháng cự này của tinh thần phong bạo. Duy nhất ngoại lệ chỉ sợ là La Trinh, hắn rõ ràng cảm giác được huyết mạch trong cơ thể ba động một chút, chính mình còn chưa hiểu phát sinh chuyện gì, liền thấy điên cuồng công kích Lãnh trên không trung dừng một chút. Cấp bậc này cường giả, có đôi khi chỉ chậm trễ nửa cái hô hấp đều là chí mạng. Thắng Thiên Thử Vương cùng mình cấp dưới được phối hợp đã luyện tập vô số lần, làm Lãnh dừng lại trong chớp mắt ấy, một khối mảnh đá như ám khí bình thường đánh vào Lãnh trên người. Nho nhỏ mảnh đá dán tại Lãnh trên người về sau, mặt ngoài phát ra từng vòng màu đen đinh ốc, mà một khối khác mảnh đá thì tại Nhĩ Thử Địa Ngộ trong tay, mảnh đá mặt ngoài thì là từng vòng màu trắng đinh ốc. Địa Ngộ chứng kiến màu đen đinh ốc mảnh đá đã thành công bám vào Lãnh trên người, nó tay cầm màu trắng đinh ốc mảnh đá hướng Thắng Thiên Thử Vương ném mà đi. Thắng Thiên Thử Vương đỉnh đầu thủy tổ hao nhảy lên một cái đem màu trắng đinh ốc mảnh đá nuốt vào trong bụng. Trao đổi, Địa Ngộ tại thời khắc này, kích hoạt lên hai khối mảnh đá năng lực. Này nhất hắc nhất bạch hai khối mảnh đá, tên là song tuần thạch phiến, có thể đem riêng phần mình dựa vào vật thể lẫn nhau trao đổi phương vị. Làm Địa Ngộ kích hoạt năng lực này về sau, Lê Sơn bên ngoài còn đang sững sờ, Lãnh cùng với màu đen đinh ốc mảnh đá cùng một chỗ bị đổi được trong bụng của thủy tổ hao. Nguyên bản bị thủy tổ hao một cái nuốt vào màu trắng đinh ốc mảnh đá, tức thì xuất hiện ở Lê Sơn bên ngoài không trung cũng nhanh chóng rơi xuống dưới. Không bị thiên hoàng kim ảnh hưởng La Trinh, thế nhưng là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, Lãnh con vật khổng lồ này biến mất, phải biết rằng, song tuần thạch phiến, trao đổi phương vị liền không gian ba động đều sẽ không sinh, loại này cưỡng ép đổi vị trí thập phần bá đạo. Thủy tổ hao một cái đem, Lãnh, nuốt vào về sau, hướng phía Thắng Thiên Thử Vương khôn khéo miêu ô một tiếng, lại nằm ở Thử Vương đầu vai. Nhìn thủy tổ hao cái kia lười biếng biểu lộ dường như nuốt một cái không đáng kể lão thử tựa như, mà ở trong bụng của nó động thiên ở bên trong, năng lượng kinh khủng chính đang tàn phá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3492, gặp lại Lãnh Ngục. Lãnh căn bản không thể tưởng được Lê Sơn sẽ có chiêu thức ấy chuẩn bị, không hề chống cự đã bị kéo vào trong bụng của thủy tổ hao. Trong Lê Sơn có thể nhập, Lãnh, mắt chỉ có nữ oa cùng Phục Hy, còn dư lại chỉ là một chút binh tôm tướng cua. Nó ở đâu nghĩ tới những thứ này binh tôm tướng cua cũng không phải dựa Lê Sơn đau khổ trèo trống, mà là tìm cơ hội chôn giết chính mình. Hô, tại, Lãnh, trước mắt, vô số to lớn năng lượng phong bạo tại tốc độ cao chuyển động. Khi nó cảm nhận được những cái kia năng lượng kinh khủng lúc, trong mắt ý khinh thị biến mất theo, mặt biến sắc được trước nay chưa có thận trọng lên. Đây là nơi nào, trong mẫu thế giới có như thế địa phương, trong mẫu thế giới cũng có thật nhiều tuyệt địa, hiểm địa, nhưng những thứ hiểm, tuyệt là nhằm vào ít chân thần kia, bị ngạn cảnh mà nói. Đối với, Lãnh, bực này tồn tại, toàn bộ hỗn độn đều không có bọn hắn đi địa phương mà không đến được, cũng không có cái gì hiểm địa, tuyệt địa có thể uy hiếp được chúng tính mạng. Nhưng hôm nay không giải thích được xuất hiện một cái, Lãnh, phản ứng đầu tiên, nhận thức làm cho ở đây là ảo cảnh, hết thảy đều là giả tưởng, nhưng đơn giản phân biệt nó liền minh bạch cái thế giới này gầm thét năng lượng thật sự. O-O-O-N-G, một hồi mãnh liệt không gian ba động từ, Lãnh, trong cơ thể tỏa ra, Lãnh tưởng muốn mạnh mẽ ly khai cái thế giới này. Có thể thủy tổ hao trong bụng tự thành nhất phương không gian thần thông tại nơi này là vô hiệu. Nguy rồi. Ý thức được không ổn, Lãnh đã nhìn xem một đoàn năng lượng phong bạo hướng mình làm đầu xoắn tới. Lãnh, này cả người kiên băng khải giáp liền công kích của La Yên đều có thể thừa nhận, bởi vì bất kỳ năng lượng nào tiếp xúc kiên băng khải giáp lúc, đều sẽ bị kiên băng khải giáp cực thấp độ ấm ảnh hưởng. Năng lượng càng là cường đại, độ ấm chính là càng cao, làm độ ấm hạ lúc, năng lượng bản thân sẽ trở nên cực không sinh động. Kiên băng khải giáp của nó trên lý luận cũng là những thứ này năng lượng phong bạo khắc tinh. Nhưng mà những thứ này năng lượng phong bạo cường độ như trước vượt xa, Lãnh, đoán trước, vừa bắt đầu năng lượng phong bạo hoàn toàn chính xác vì kiên băng khải giáp chỗ ngăn cản, nhưng những này năng lượng phong bạo cạo tại trên kiên băng khải giáp, cũng lưu lại một mảnh dài hẹp tế tế đường vân. Một bắt đầu là mấy chục đầu, lập tức là mấy trăm đầu, mấy nghìn đầu, đường vân gia tăng tốc độ cực nhanh. Làm trên kiên băng khải giáp tích góp đường vân đạt tới mấy trăm ngàn đầu lúc, toàn bộ áo giáp ầm ầm nghiền nát. Ngưng. Lãnh sớm có chuẩn bị phía dưới, lại lần nữa ngưng kết kiên băng khải giáp. Nguyên bản bể tan tành kiên băng khải giáp rực rỡ hẳn lên, một lần nữa tại bên ngoài thân thể hắn ngưng kết. Cái thứ nhất năng lượng phong bạo cũng tiêu tán 7-8 phần, xem như cứng rắn kháng qua rồi. Có thể nhanh tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ bốn năng lượng phong bạo. Trong thế giới này năng lượng phong bạo hàng trăm hàng ngàn, tại thế giới biên giới, thuần túy năng lượng giống như tầng một tường thật dày vách tường, càng nhiều nữa năng lượng phong bạo chính từ trên vách tường tự hành sinh ra. Lạnh một bên cắn răng gượng chống, vừa quan sát cái này bất khả tư nghị thế giới, nó cảm giác mình muốn điên rồi. Coi như là Bỉ Ngạn Tín Vật, cũng không khả năng bộc phát ra năng lượng như thế, Lê Sơn là như thế nào làm được. Xoạt, kiên băng khải giáp lại một lần nữa nghiền nát, tuy nói này áo giáp có thể tùy ý ngưng kết, nhưng cuối cùng là phải tiêu hao chân lý chi lực. Hiện tại, lãnh chân lý chi lực càng ngày càng ít, mỗi một lần đông lại kiên băng khải giáp cũng càng ngày càng mỏng, càng ngày càng không chịu nổi một kích. Trong bụng của thủy tổ hao này năng lượng phong bạo tàn sát bừa bãi, có thể bên ngoài không có động tĩnh chút nào. Nó co giúp ở đầu vai của Thắng Thiên Thử Vương vẫn không nhúc nhích dường như đang say ngủ vậy. Mà Thắng Thiên Thử Vương tức thì đem một ngón tay, ấn tại đầu của thủy tổ hao, thông qua này cái tay đoạn Thắng Thiên Thử Vương có thể quan sát được trong bụng của thủy tổ hao tình huống. Vương, như thế nào? Địa Ngộ ở bên cạnh hỏi, phí hết lớn như vậy sức lực, mấy nhĩ thử này tự nhiên rất ngạc nhiên. Hẳn không chịu nổi, Thắng Thiên Thử Vương nói ra, tuy nói thần tinh đại trận từ xếp đặt thiết kế mới bắt đầu, liền dự tính có thể đánh chết một hỗn độn cổ thần. Thật là đem cường đại như thế tồn tại đánh chết, trong lòng Thắng Thiên Thử Vương vẫn còn có chút khẩn trương, đây chính là trưởng khống giả chân lý tồn tại. Thiên Ngộ, Địa Ngộ sau khi nghe xong đều gật gật đầu, ở một bên yên lặng chờ đợi. Ly Thương Đỉnh, La Trinh cùng Nữ Oa cũng nghe được thanh âm của Thắng Thiên Thử Vương, huynh muội hai cũng thở dài một hơi. Đường đường hỗn độn cổ thần rốt cục vẫn phải bị chế trụ. Tương đối mà nói, tâm cảnh của La Trinh so với Thắng Thiên Thử Vương bình thản rất nhiều. Tuy nói La Trinh so với Thắng Thiên Thử Vương sống ngắn vô số lần, nhưng hắn tiếp xúc đồ vật cùng Thắng Thiên Thử Vương cũng không phải là một cái tầng diện. Vô số thần kỳ nguyên đến, chết đi chân lý chi tử cũng không ít, đặt ở huyền lượng thế giới mặt, chân lý chi tử càng không tính là cái gì. Bất quá La Trinh cùng La Yên hay vẫn là mật thiết chú ý nội bộ Lê Sơn động tĩnh, chưa có xác định hỗn độn cổ thần trước khi vẫn lạc, hết thảy đều có thể có biến số, bọn hắn tự nhiên phải đề phòng. Ước chừng quá khứ thời gian một nén nhang, Thắng Thiên Thử Vương lông mày khẽ nhíu một cái, nguyên bản ngủ say thủy tổ hao cũng mạnh mẽ mở to mắt. Ô, thủy tổ hao cảm giác mình thể nội thế giới có chút không tầm thường. Ngay tại nó ý định lại để cho năng lượng trong cơ thể càng thêm kịch liệt lúc, bụng bỗng nhiên bành trướng, biến thành một cái rộng chừng hơn 20 trượng viên cầu. Nhanh chóng bành trướng thân thể, thậm chí đem Thắng Thiên Thử Vương, Thiên Ngộ, Địa Ngộ đụng phải ra ngoài. Hô, hô, Thắng Thiên Thử Vương còn chưa kịp đứng vững, thân thể của thủy tổ hao lại lần nữa kịch liệt bành trướng, từ hơn 20 trượng phát triển lớn đến hơn 300 trượng. Trong Lê Sơn khai tích đấy cái không gian này chỉ có 500 trượng cao, thân thể của thủy tổ hao liền chiếm cứ hơn phân nửa, bản thân thủy tổ hao hay vẫn là một bộ da vẻ vô tội, phát ra trầm thấp ô âm thanh. Vương, đây là vì sao? Thiên Ngộ, Địa Ngộ cũng biết đã xảy ra chuyện. Thắng Thiên Thử Vương cũng lắc đầu, một bộ mất hết hồn vía bộ dạng. Thủy tổ hao trong cơ thể hàn ý lan truyền, thân thể tiếp tục bành trướng thêm, lúc này đây phát triển lớn đến 5.000 trượng. Oanh, nội bộ Lê Sơn huyệt động bị chống đỡ bạo liệt, bên ngoài khe hở bốn phía lan truyền. Trên phỉ thúy đài La Trinh thấy thế, phi thân lên, túm chặt La Yên rồi nói ra, đi. Thế nhưng, La Yên nắm trong tay Vân Sơn vụ cháo trận, nàng cũng không thể tự tiện thoát ly. Không đi liền mất mạng, ngữ khí của La Trinh vô cùng kiên quyết, không thể kháng cự. La Yên do dự một chút, chỉ hướng nơi xa một cái ngọn núi, chúng ta trước đến bên kia. Đó là điều khám phong, Vân Sơn vụ cháo trận cái thứ hai mắt trận liền tại đó, nàng mang theo váy dài màu vàng vậy pháp trận rời được trên điều khám phong, như trước có thể khống chế cả cái Vân Sơn vụ cháo trận. Dưới tình thế cấp bách La Trinh chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của nàng. Ngay tại hắn mang theo muội muội mới vừa dịch chuyển mà đi, thân thể của thủy tổ hao lại lần nữa tăng vọt, lúc này đây nó từ 5.000 trượng bành trướng đến 300.000 trượng. Thủy tổ hao không có hoang thần chi thể, thân thể của nó cuối cùng không có khả năng chịu đựng được, cái bụng tròn vo trực tiếp nổ bung. Lãnh thân thể to lớn từ đó chui ra, lại lần nữa khôi phục thành trên trăm vạn trượng quái vật khổng lồ, trong Lê Sơn bộ phận bị nó toàn bộ nhấc lên lật qua. Không chỉ có như thế, lãnh trên người xuất hiện một loại hiện tượng kỳ lạ. Tất cả tới gần thân thể hắn sơn thạch thụ mộc, dường như đều trở nên không nặng chút nào một dạng cố định tại chung quanh thân thể hắn trong không gian. Sau một hồi, ít sơn thạch thụ mộc này liền biến thành vô số điểm sáng màu trắng lập lòe về sau, liền hoàn toàn biến mất rồi. La Yên còn dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem một màn quỷ dị này, trong lòng La Trinh đã là như gương sáng, đồng dạng cảnh tượng hắn ở đây Ngọc Thắng Thiên từng thấy, đó là lãnh ngục. Có tầng này lãnh ngục che chở nó, lại năng lượng cường đại đối với nó đều không có uy hiếp chút nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3493, chỉ thường thôi. Bất luận cái gì vật chất lâm vào lãnh ngục về sau, thì sẽ hiện ra hoàn toàn khác nhau hình thái, năng lượng cũng không ngoại lệ. Trong bụng của thủy tổ hao năng lượng cường thịnh trở lại, cũng không cách nào vượt qua lãnh ngục đối với lãnh tạo thành tổn thương. Loại tình huống này cũng là nữ oa cùng thắng thiên thử vương bất ngờ đấy. Bọn hắn căn bản không biết lãnh ngục tồn tại, cũng không thấy lãnh dùng qua này các loại năng lực. Nếu như thay đổi không hoặc là khư, chỉ sợ đã vẫn lạc tại trong bụng của thủy tổ hao, có thể hết lần này tới lần khác trước hết nhất tới đánh là lãnh. Lãnh mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt phóng đến nội bộ Lê Sơn một khối đá vụn bên trên, thắng thiên thử vương. Này chính là ngươi cùng Lê Sơn cấu kết thủ đoạn. Thắng Thiên Thử Vương đứng ở trên đá vụn, dùng âm trầm ánh mắt nhìn phía trên, không. Đã từng nó tự xưng là trong mẫu thế giới giàu có nhất tồn tại, có thể số lượng cao thần tinh cũng không mang đến cho nhĩ thử nhất tộc cải biến chất lượng, khi đó Thắng Thiên Thử Vương mới muốn ít thần tinh này lợi dụng. Cả cái thần tinh đại trận dưới sự trợ giúp của nữ oa cùng Phục Hy, bố trí không chê vào đâu được, trên thực tế cũng tiến triển thập phần thuận lợi. Có thể, lãnh, như trước đem bực này tình thế nguy hiểm phá giải. Như thế năng lượng kinh khủng tới gần, lãnh, lúc, liền biến thành bạch sắc quang điểm biến mất, Thắng Thiên Thử Vương rất khó tưởng tượng cái kia là cỡ nào cường đại năng lực. Nếu ta không có ngộ ra lãnh ngục này một thần thông, hôm nay ta chỉ sợ thật đúng sẽ chết ở trong đó, đáng tiếc. Lãnh, hướng phía vỡ trên đá Thắng Thiên Thử Vương duỗi ra một ngón tay, từng vòng khí màu trắng hơi thở quanh quẩn nó đầu ngón tay xoay tròn, hiển nhiên là muốn đem Thắng Thiên Thử Vương xử quyết. Vèo, cái kia hàn khí ngưng kết thành một đạo mũi tên màu trắng đầu, thẳng đến Thắng Thiên Thử Vương mà đi. Thắng Thiên Thử Vương mất hết can đảm phía dưới, hoàn toàn không có chạy trốn ý định. Vương, chạy mau, thiên ngộ, địa ngộ, còn có kia ba nhĩ thử hắn nhao nhao vọt lên. Năm nhĩ thử này là tâm phúc của Thắng Thiên Thử Vương, đối với Thắng Thiên Thử Vương tuyệt đối trung thành, lại sao nhẫn tâm nhìn đến nó bị đánh chết. Thần đồ thuẫn, một chương màu tím khiên tròn tại thiên ngộ phía trên triển khai. Khối kia thiên hoàng kim là thiên ngộ vì phối hợp thần tinh đại trận mới đi dung hợp bỉ ngạn tín vật, thần đồ thuẫn này mới là thiên ngộ bổn mệnh bỉ ngạn tín vật. Thân là tam thập tam thiên phòng ngự tính bỉ ngạn tín vật, bất kỳ công kích nào tại đụng vào thần đồ thuẫn về sau, uy lực cũng sẽ giảm bớt đến nguyên lai 1/3. Cho dù là cực hạn công kích của bất hủ cảnh cường giả, thiên ngộ cũng có nắm chắc kế tiếp. 3. Màu trắng kia mũi tên tiếp xúc tới thiên đồ thuẫn sau không có chút nào dừng lại, lại chui vào thiên ngộ ngực. Thiên ngộ toàn thân cao thấp lập tức đông lại hóa thành một cái băng điêu. Tại thiên ngộ sau lưng, địa ngộ mạnh mẽ hướng màu trắng mũi tên ném ra một khối song tuần thạch phiến, một khối trong đó mảnh đá va chạm vào mũi tên lập tức, địa ngộ đã đem hai khối mảnh đá trao đổi phương hướng. Màu trắng mũi tên thay đổi phương vị về sau, liền hướng phía một phương hướng khác đánh vào trong nham thạch. Một ít vòng nham thạch lập tức trở nên lại vừa cứng vừa giòn, chẳng qua là khẽ chấn động, liền biến thành một đống vụn băng. Chứng kiến thiên ngộ vẫn lạc, đứng chết chân tại chỗ Thắng Thiên Thử Vương mới phản ứng tới, mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống, nó mạnh mẽ tế ra bản thân mặt khác hai kiện bỉ ngạn tín vật, đó là hai thanh rõ ràng lóng lánh đao nhọn. Vẻn vẹn chỉ là ánh đao chiếu rọi, bên cạnh nham thạch mặt ngoài liền lưu lại vô số thật sâu lề sách. Thắng Thiên Thử Vương biết tự đối mặt, lãnh, cũng là một con đường chết, có thể nó không có chạy trốn lý do, chỉ có thể đón đầu một trận chiến. Chút nào không làm bọn chuột nhắt, lãnh, hiển nhiên không đem Thắng Thiên Thử Vương để ở trong mắt. Giơ lên dưới tay liền ý định đem giết chết. Đúng vào lúc này, xa xa mấy đạo kim sắc quang đao gào thét mà tới, đánh về phía lãnh. Hô, xôn xao, kim sắc quang đao lâm vào lãnh ngục nháy mắt, hóa thành vô số bạch sắc quang điểm, lập tức biến mất. La Yên tại trên điều khám phong, hầu như đem hết sức lực toàn thân trừng mắt lãnh. La Trinh biết lãnh ngục huyền bí, cũng biết năng lượng trục thả ra kim sắc quang đao đối với lãnh vô dụng. Tưởng muốn xông ra lãnh ngục dựa vào bây giờ năng lượng trục là còn thiếu rất nhiều đấy. Có thể La Yên đột nhiên ra tay, La Trinh căn bản không kịp khuyên can. Lãnh, chú ý lực nguyên bản trên người Thắng Thiên Thử Vương, hiện tại La Yên thành công đưa nó hấp dẫn. Nhân tộc tiểu nha đầu, dũng khí đáng khen. Lãnh, tờ nào tinh tinh giống vậy gương mặt lộ ra một cái xấu xí dáng tươi cười, lập tức thân thể to lớn mạnh mẽ lóe lên, đã hướng La Yên bên này tới đây. O-O-O-N-G La Yên theo thường lệ phóng xuất ra kim sắc hộ cháo. Trải qua mới vừa đám nhĩ thử một hồi dày vò, Vân Sơn vụ cháo trận năng lượng bổ sung không ít, cái kia kim sắc hộ cháo cũng cực kỳ tỉ mỉ xác thực. Nhưng lúc này đây lạnh chẳng qua là duỗi ra ngón tay của nó khoảng cách kim sắc hộ cháo còn có chút khoảng cách lúc, vòng bảo hộ liền trực tiếp hóa thành bạch sắc quang điểm giải tán.

mặc dù kiến thức bao rộng, lãnh, trong nội tâm cũng có chút sợ hãi. Nhắc tới, hạ vung mạnh, lại đề lên, lại vung mạnh xuống dưới. Mấy hơi thở, La Trinh liền tại Lê Sơn đỉnh phụ cận ném ra lần lượt từng hố to. Có thể, lãnh, đã dùng hết lực lượng như trước không thể thoát khỏi mặt của La Trinh. La Yên chứng kiến ca ca của mình bị, lãnh, như thế ngược đãi, trong lòng nàng hết sức lại vô cùng im lặng. Ca ca tựa hồ có thể thừa nhận, lãnh công kích, nhưng vẫn như vậy lần lượt đánh cũng không được sự tình. Oanh, oanh, oanh, La Trinh va chạm Lê Sơn lúc, một khối rộng khoảng một trượng cự thạch tóe lên hướng phía một bên bay bắn xuyên qua, vừa vặn đánh tới hướng từ trong Lê Sơn bỏ ra tới Thắng Thiên Thử Vương. Ba, Thắng Thiên Thử Vương sau lưng cái đuôi lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt nhẹ nhàng co lại, cự thạch liền bị từ đó bổ ra, mặt cắt như cắt bình thường bóng loáng hình thành. Kia mấy nhĩ thử hắn cũng đi theo Thắng Thiên Thử Vương, khi chúng nó nhìn đến trước mắt trận này chà đạp kiểu lúc chiến đấu, sắc mặt cũng biến thành hết sức cổ quái. La Trinh xem như nhĩ thử nhất tộc lão bằng hữu, đối với kia đủ loại thần kỳ, ở đây chư vị kể cả Thắng Thiên Thử Vương đều sớm có giải. Chúng cũng không nghĩ tới, La Trinh ra Bất Hủ Hỏa Quyển có thể trực tiếp đối mặt Hỗn Độn Cổ Thần. Trạng thái của La Trinh bây giờ thật kỳ quái, xem ra thương thế nghiêm trọng, nhưng có thể quấn chặt lãnh, một nhĩ thử nói ra. Thắng Thiên Thử Vương gật gật đầu, hoàng lớn chừng hạt đậu con mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào La Trinh, hình thể của hắn trở nên rất kỳ quái, hắn tựa hồ không phải là bị thương, mà là thân thể chủ động biến thành cái dạng này. Huyết mạch ảnh hưởng thân thể, mặt khác một nhĩ thử như có điều suy nghĩ, bất hủ cảnh đạt được thay đổi nào đó thân thể huyết mạch, này không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Thắng Thiên Thử Vương nhưng tiếp tục nói, trọng điểm không ở nơi này, La Trinh mới vừa mấy lần nhẹ nhõm hóa giải lãnh thế công, lãnh hiện tại cũng không dám động dùng huyết mạch chi lực, đây mới là thần kỳ nhất. Hỗn Độn Cổ Thần chỗ dựa lớn nhất là cái gì, tự nhiên chính là mình huyết mạch chi lực, đây chính là chân lý thần thông, đây mới là Hỗn Độn Cổ Thần chỗ đứng căn bản. Có thể chân lý chi lực vô hiệu thời điểm, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ngang ngược thân thể. Rầm rầm rầm, tại, lãnh, công kích liên tục nhiều lần về sau, hắn rốt cuộc nhịn bắt không được, cái tay còn lại vồ giữa không trung, xương trắng lượn quanh một chút một thanh to lớn mũi băng nhọn bao trùm mà thành. Nó suy nghĩ La Trinh con mắt cái mũi miệng cũng không có, chỉ có thể dựa vào này cổ quái thân thể gượng chống, luôn không khả năng lần nữa hóa giải chân lý chi lực của chính mình. Ở nơi này băng nhận chạm hướng La Trinh lúc, La Trinh như trước như là người chết, chỉ biết là gắt gao cắn lấy lãnh một tay, đối với lãnh cái tay còn lại không phản ứng chút nào. Có thể coi như mũi băng nhọn vừa muốn va chạm vào La Trinh, một tay của La Trinh tựa như mọc thêm con mắt, chuẩn xác ấn tại sắc bén mũi băng nhọn trên vết đao. Tư, sắc bén mũi băng nhọn căn bản không kịp mở ra tay của La Trinh, liền trực tiếp tan rã không còn một mảnh. Lãnh cảm giác mình muốn điên rồi, bỏ lại không bỏ rơi được, nện lại nện bất tử. Thần thông của chính mình lại bị gia hỏa này hoàn toàn khắc chế. Trước mắt loại cục diện này là, lãnh chưa bao giờ đụng phải. Một cái nó căn bản không có khả năng để ở trong mắt tiểu bối, lại biến thành khó giải quyết như thế, điều này cũng làm cho, lãnh, bất ngờ. Ta cũng không tin, lãnh tựa hồ phát hung ác, kéo La Trinh thẳng đến bên cạnh một cái ngọn núi. Ngọn núi kia như một thanh kiếm sắc hướng thiên triều bên trên, đây là trong Lê Sơn kiếm nhận phong, do Đại Sơn chủ Từ Hạo đóng giữ trong đó. Từ Hạo xuất lĩnh trong núi các đệ tử thủ vững đồng thời, cũng lặng yên quan sát đến La Trinh cùng, lãnh, ở giữa chiến đấu, mắt thấy, lãnh, mang theo La Trinh xông lại, Từ Hạo vô cùng thức thời vụ ra lệnh. Các đệ tử rút lui khỏi kiếm nhận phong, Lê Sơn chung quanh mấy ngọn núi, khoảng cách trong Lê Sơn quá gần. Mới vừa một ít lần chiến đấu, trong ngọn núi các đệ tử tự nhiên cảm nhận được uy thế, nguyên một đám tuy rằng tận tâm tận lực phóng thích ra năng lượng, nhưng trong nội tâm nói không sợ là không thể nào. Cuối cùng Hỗn Độn Cổ Thần tầng diện chiến đấu, bọn hắn chẳng qua là hơi chút bị ảnh hưởng đến, đều rơi vào một cái tan thành mây khói uổng mạng kết cục, ai có thể cam tâm tình nguyện. Cho nên Từ Hạo mới vừa hạ lệnh, tất cả đệ tử đều lần thứ nhất thời gian vận dụng đại na di hướng bốn phương tám hướng tản ra. Một khắc trước còn có mấy vạn người kiếm nhận phong, sau một khắc đã trống rỗng, rút lui hiệu suất hoàn toàn chính xác cao đáng sợ. Lãnh, vò tới kiếm nhận phong trước liền kịp thời dừng bước lại, thò tay tại trên kiếm nhận phong vỗ. Xì xì xì, màu trắng tuyết xương liền theo, lãnh, phát trưởng ấn lan truyền, trong nháy mắt kiếm nhận phong liền bị phong ấn đông lạnh trở nên không thể phá vỡ. Đừng nói sơn chủ, coi như là phục hy nữ oa đích thân tới cũng khó có thể đem phá hư. Đem kiếm nhận phong đóng băng sau, lãnh, một chút dắt lấy La Trinh liền thượng triều không bay thẳng mà đi. Thắng Thiên Thử Vương, La Yên, đám người Từ Hạo chứng kiến, lãnh, động tác sau lập tức minh bạch ý đồ của nó, lãnh, là muốn dắt lấy La Trinh từ trên cao lao xuống. Đem La Trinh đóng đinh tại trên kiếm nhận phong. Lãnh, bây giờ không phải là đánh không lại La Trinh, nó chỉ là không có biện pháp tốt chấm dứt tánh mạng của La Trinh. Như La Trinh tốc độ cao hạ xuống không có cơ hội tiêu trừ sạch chân lý chi lực, kiếm nhận phong kia liền có thể đem La Trinh kết kết thật thật xuyên thủng. Nhưng lại tại, lãnh, khí thế hung hung vừa dắt lấy La Trinh xông lên đâm lúc, một tay của La Trinh cánh tay bỗng nhiên mềm nhũn mất đi xương cốt giống như kéo dài dài ra, đập tại trên kiếm nhận phong, đồng thời đem một cỗ năng lượng màu xanh lục rót vào kiếm nhận phong. Xôn xao, nguyên bản bị phong ấn đông kiếm nhận phong lập tức liền hòa tan, ngọn núi mặt ngoài lập tức xanh tươi tốt hóa thành một mảnh tiên cảnh. Lãnh trực tiếp sững sờ giữa không trung, tờ nào tinh tinh gương mặt hiện ra biểu lộ khó nói lên lời. Ở phía xa tránh nạn Từ Hạo nhìn xem một màn này, vẻ mặt dở khóc dở cười, La Trinh này. Ca ca, La Yên cũng trợn to mắt, nàng cảm giác mình thấy được không phải là một cuộc chém giết cùng chiến đấu, mà là một màn hài kịch. Ca ca còn chưa tính, vang vọng toàn bộ hỗn độn cổ thần, Lãnh tựa hồ cũng là cuộc nháo kịch này người khởi xướng. Lãnh, ở giữa không trung ngây người trọn vẹn 5-6 cái hô hấp thời gian, lập tức kiên trì tới gần kiếm nhận phong, một cái tay lại lần nữa chụp về phía kiếm nhận phong, bắt đầu rót vào chân lý chi lực. Có thể rót vào hồi lâu, kiếm nhận phong cũng không có bị đóng băng. Lãnh cúi đầu xuống, liền thấy La Trinh cái kia dài nhỏ không xương tay không biết lúc nào lại lặng yên sát tại trên kiếm nhận phong. Ha ha ha ha ha ha, nơi xa Từ Hạo rốt cuộc nhịn không được cười ha ha. Một mặt khác Thắng Thiên Thử Vương cùng đám nhĩ thử, cũng là nước động mà cười cười. Đã liền La Yên cũng tạm thời quên ca ca thân ở tình cảnh nguy hiểm, một đôi mắt hóa thành đáng yêu Nguyệt Nha Nhi. Giống, Lãnh cảm giác mình muốn điên rồi, rốt cuộc nhịn không được hô lên, tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ quyết định chỉnh đốn trên dưới Lê Sơn quanh quẩn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3496, nuốt hết. Dưới cơn thịnh nộ, Lãnh đem trong cơ thể huyết mạch chi lực không giữ lại chút nào kích phát. Một cỗ nhìn không thấy sờ không được nhưng lại có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được hàn ý khuếch tán ra. Cho dù La Yên dựa vào Vân Sơn vụ cháo trận ý đồ đem hàn ý cách trở bên ngoài, nhưng cỗ hàn ý này băng lãnh trình độ vượt xa trước đây. Lê Sơn biên giới còn vẫn được, trong Lê Sơn bộ các đệ tử đông lạnh run, không ít người phóng xuất ra hỏa diễm sưởi ấm phòng ngừa bị đông cứng. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện ba cái lam sắc cầu thể, xem ra như lam sắc thái dương, có thể thả ra vầng sáng làm cho người ta cảm giác không thấy chút nào ôn hòa. Ngược lại như rơi vào băng lãnh trong địa ngục. Này ba vầng mặt trời sau khi xuất hiện, trong Lê Sơn độ ấm càng là kịch liệt giảm xuống. Vèo, Lãnh đem La Trinh kéo đến trên không trung, tay phải cao cao giơ lên, La Trinh cũng như tế phẩm bình thường bị giơ lên thăng lên. Chết đi, Tam Điệp Băng Phong Kỷ. Tại, Lãnh từ trong chân lý chi lực suy nghĩ ra lãnh ngục trước, nó thi triển mạnh nhất thần thông. Ba cái lam sắc thái dương lóe lên, từng đám cây màu xanh ra trời băng tiễn từ trong lam sắc thái dương bắn ra. Sau một khắc thẳng đến La Trinh mà tới. Lãnh cho rằng La Trinh có được nào đó có thể khắc chế hàn lãnh huyết mạch, loại này khắc chế là hiệu quả nhanh chóng, ngoại trừ tự nhận không may chớ không có cách nào khác. Có thể coi là dù thế nào khắc chế cũng là có hạn độ. Nó không tin mình đường đường chân lý chi lực của hỗn độn cổ thần, không đụng nổi chính là một người vãn bối huyết mạch chi lực. Hiện tại nó kích phát toàn thân huyết mạch, coi như là hao tổn cũng phải đem La Trinh dây dưa đến chết. Ao ao ao ao ao ao xôn xao. Vô số cây lớn băng tiễn hướng La Trinh bắn xuống đến, nếu như thay đổi mặt khác một hỗn độn cổ thần, ngắn ngủn mấy hơi thở liền có thể bị bắn thành cái sàng. Có thể La Trinh bên ngoài thân phảng phất có tầng một không nhìn thấy màng năng lượng, chỉ cần tiếp xúc tới tầng này màng năng lượng băng tiễn đều nhanh chóng lan truyền. Lãnh, sớm đã dự liệu được tình huống này, nhưng nó cho rằng La Trinh trong cơ thể huyết mạch chi lực sớm muộn sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, dựa vào Tam Điệp Băng Phong Kỳ hao tổn đều muốn đem La Trinh dây dưa đến chết. Nhưng mà, Lãnh, không biết phương pháp này đã bị Tịch Cùng Chắc dùng qua, hay vị hỗn độn cổ thần liên thủ áp chế khởi nguyên thần huyết đều thất bại, Lãnh, làm như vậy nhất định sẽ thất bại. Ao ao ao ao ao ao, vô số to lớn băng tiến bắn trụm trên người La Trinh, trên bầu trời vụn băng rơi xuống cũng đóng băng Lê Sơn một phần khu vực. Cho dù là lớn chừng ngón tay cái một khối băng cặn bã đều là cực độ chí mạng. Trong Lê Sơn các sinh linh bởi vì, Lãnh cùng chiến đấu của La Trinh, không ngừng mà tại trên Lê Sơn chuyển di. Lãnh hiện đang chuyên tâm đối phó La Trinh, La Yên cùng Lê Sơn những người khác ngược lại là nhàn rỗi, ít đại sơn chủ kia, đám đại môn chủ cũng lặng yên quan sát đến trên bầu trời chiến đấu. La Trinh cùng, Lãnh trận chiến đấu này quyết định cả Lê Sơn vận mệnh, bọn hắn tự nhiên quan tâm. La Trinh như vậy cuồng oanh lạm tạc, chết chắc rồi. Hắn căn bản không có trả đùa năng lực, ai, cuối cùng không có khả năng đối thủ của hỗn độn cổ thần. Không ít người bị trên bầu trời thanh thế hạo đại băng tiến hù dọa. Chỉ là một hạt bắn tung tóe ra ngoài vụn băng có thể đánh chết thánh hồn cảnh cường giả, mà La Trinh là chính diện thừa nhận nhiều như vậy băng tiễn oanh kích, này còn có thể sống. Mắt thấy nhiều như vậy băng tiễn đánh xuống, một mực không có đình chỉ xu thế. Thời gian một nén nhang trôi qua, hai nén nhang thời gian, ba đốt hương, mọi người thấy, lãnh, phía trước nổ ra từng đợt băng bạo, cũng thấy không rõ La Trinh đến cùng như thế nào. Có thể chờ lâu như vậy, trong lòng bọn hắn nghi hoặc càng ngày càng mãnh liệt. Lãnh, đã đánh xuống không biết bao nhiêu mũi tên băng. Đổi lại bất luận một vị nào bất hủ cảnh, cho dù là Phục Hy, Nữ Oa chỉ sợ đều thịt nát xương tan mới đúng, vì cái gì Lãnh còn đang kéo dài công kích. Thời gian qua đi tới hơn nửa canh giờ, bay là tả tán lạc vụn băng, đem trên Lê Sơn mấy ngọn núi nhuộm thành đầu bạc. Trên không trung ba cái lam sắc thái dương quang mang cũng thời gian dần qua suy giảm, đánh xuống băng tiễn uy lực cũng rõ ràng biến mất. Lãnh huyết mạch chi lực bắt đầu suy giảm, Thắng Thiên Thử Vương sắc mặt phức tạp nói. La Trinh cứng rắn đem một hỗn độn cổ thần huyết mạch chi lực tiêu hao hầu như không còn, này là cỡ nào cường đại thân thể. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, ba cái lam sắc thái dương đánh xuống băng tiễn tần suất càng ngày càng chậm, uy lực cũng càng ngày càng yếu. Thân thể của La Trinh rốt cuộc hoàn hảo không hao tổn từ băng bạo trong phơi bày ra, lại lần nữa đưa tới Lê Sơn mọi người một mảnh ngạc nhiên thở dài. Lãnh, nhìn trước mắt ra hỏa này, trong mắt không tự chủ được toát ra một chút sợ hãi. Dùng hết huyết mạch chi lực đều không thể đối phó gia hỏa này chẳng phải là cả đời muốn đi theo chính mình. Lãnh, vạn vạn không nghĩ đến chính là nó chỉ đã đoán đúng một số, La Trinh cảm nhận được, Lãnh, huyết mạch chi lực bắt đầu suy giảm về sau, La Trinh gương mặt đó bỗng nhiên lại lần nữa hướng Lãnh cánh tay của lan tràn. Đầu của La Trinh biến thành một cái vòng tròn hình dáng đem từ, Lãnh cánh tay của trong xuyên qua, tựa vào, Lãnh, trên bờ vai. Cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, Lãnh, giờ phút này cũng kinh hãi vạn phần. Nó vừa mới nghĩ giấy giụa cũng cảm giác một đau từng cơn sở truyền đến, La Trinh ngực tả hữu hai hàng dơ lên xương sườn như hai hàng lợi kiếm, quán xuyên, Lãnh thân thể. Cút ngay, Lãnh muốn dựa vào man lực đem La Trinh đẩy ra, đơn thuần lực lượng mà nói, gia hỏa này cùng mình vẫn là có khoảng cách đấy. Có thể nó mới vừa đẩy ra một khoảng cách, cũng cảm giác phía sau lưng cũng truyền tới đau đớn một hồi, quay đầu nhìn lại, Lãnh, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Xuyên thấu thân thể hắn những cái kia xương sườn lại dài ra từng đoạn dài đến mấy trăm trượng móc câu, những thứ này móc câu đem thân thể của nó cùng La Trinh một mực khóa lại với nhau. Quái vật, bất khả tư nghị quái vật, ta, Lãnh, nội tâm rốt cuộc bày biện ra người bình thường mới có sợ hãi, loại này sợ hãi cực độ rất nhiều năm đều chưa từng có qua rồi. Đang sợ hãi thúc đẩy phía dưới, Lãnh bắt đầu liều mạng giãy giụa. Có thể càng là kịch liệt giãy giụa, liền vùi lấp càng sâu. Vô luận là trùng thượng vân tiêu hay vẫn là giả bộ vào lòng núi, đều không thể thoát khỏi. Nó cảm giác mình chính là chi chu võng con mồi một dạng bị trước mắt cái quái vật này một chút thôn phệ, tại sức cùng lực kiệt sau thân thể dần dần tê liệt, cuối cùng lâm vào bóng tối. Mặc dù là La Yên, Thắng Thiên Thử Vương nhìn xem bây giờ, La Trinh, trên mặt cũng không tự chủ được toát ra một tia khủng hoảng. Loại hình thái này ở dưới La Trinh, hay vẫn là La Trinh kia? Ngưỡng hoặc là một cái khác quái vật, Lê Sơn Đỉnh, La Trinh nằm ở một cái ngọn núi bên cạnh. Từ đầu tới đuôi ý thức của hắn đều là thanh tỉnh, có thể hoàn toàn mất đi đối với thân thể trưởng khống quyền. Đem, Lãnh, thôn phệ về sau, nhục thể của La Trinh lần nữa phát sinh biến hóa. Ngực cái kia kiểu cởi mở miệng vết thương dần dần khép lại, trước ngực lan tràn ra một khối to lớn thịt giáp, sau lưng đeo tức thì dài ra rất nhiều lông trắng. Hai tay càng dài mà lại càng cường tráng hơn, nhìn qua giống như là một con tinh tinh tay. Thôn phệ, Lãnh, trong quá trình bị đồng hóa, hay vẫn là khởi nguyên thần huyết cố ý làm như thế? Trong lòng La Trinh suy đoán lấy, đã có kinh lịch vừa rồi, thân thể biến thành bộ dáng gì nữa La Trinh cũng không ngoài ý liệu. Bất quá khởi nguyên thần huyết hoàn toàn có thể sửa đổi thân thể hình thái, coi như là bởi vì thôn phệ, Lãnh, đồng hóa một số, khởi nguyên thần huyết mới có thể nhanh chóng chữa trị, Lãnh, những thứ này thân thể đặc thù xuất hiện trên người chính mình chỉ sợ có nguyên nhân khác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chương 3497, gấp rút tiếp viện. La Yên chậm rãi thổi qua đến, có chút cảnh giác nhìn qua cái này thân thể khổng lồ. Cái này quái vật to lớn rất nan giữ anh hình tượng liên hệ với nhau. Nhưng nàng cuối cùng tận mắt nhìn thấy toàn bộ kịch chiến quá trình, đây thật là La Trinh không thể nghi ngờ. Ca, La Yên kêu to một tiếng. Nghe được La Yên kêu gọi, La Trinh ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy mặt mũi của La Trinh lập tức hít vào một hơi khí lạnh, thụt lùi phía sau tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Hai má của La Trinh chung quanh cố lấy từng khối hình tròn cơ bắp hình cầu. Loại này đặc thù cơ bắp như là luyện chế qua trí bảo, cứng cỏi mà không thể phá hủy. Con mắt, cái mũi cùng miệng đã thật sâu hãm xuống dưới, này gieo xuống vùi lấp cấu tạo có thể trình độ lớn nhất bảo hộ tai mắt mũi miệng.

Đông Hoàng lui trở về hết sức bỗng nhiên đâm vào lớp kín không nhìn thấy trên vách tường, phát ra một tiếng kêu đau đồng thời, Đông Hoàng lộn một vòng, tưởng muốn từ khác một bên lướt qua vách tường, có thể vách tường này hai bên trái phải đều bị vô hình vách tường phong kín, hắn lại bị nhốt vào bên trong vùng không gian này. Sau một khắc, không thân ảnh đã xuất hiện ở vách tường ra, to lớn độc nhãn trong ẩn chứa vẻ tức giận cùng phiền muộn. Lê Sơn bỗng nhiên bày ra thực lực, vượt quá xa, không, đoán trước, không nói trước thế quân lực địch tịch, cùng, chắc, chỉ là Đông Hoàng, Phục Hy cùng nữ oa bày ra thực lực liền cực kỳ khoa trương. Nếu như không phải là thông thiên giáo chủ, nó cùng, khư, chỉ sợ sớm đã bị thua. Thừa dịp thông thiên giáo chủ cuốn lấy tịch cùng chắc thời điểm, không, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội vây khốn Đông Hoàng. Đông Hoàng bổn tôn bị nhốt sau cũng không có quá nhiều bối rối. O-O-O-N-G, cường đại huyết mạch chi lực từ Đông Hoàng trong cơ thể kích động mà ra, một đạo kim sắc kiếm mang ở trong không gian kích động. Bịch bịch bịch loảng xoảng, kiếm mang này tại vây khốn trong không gian của Đông Hoàng bổn tôn qua lại bắn ra, có thể không gian này là như thế vững chắc, kiếm quang không cách nào phá vỡ mảy may. Giấy giụa cũng là vô dụng, ta ngươi chênh lệch chính là huyết mạch bản thân chênh lệch, không châm chọc nói. Theo trong mắt nó làm ánh lấp lóe, vây khốn Đông Hoàng trong không gian bắt đầu xuất hiện răng khắp nơi tiểu không gian, không, là muốn lợi dụng những thứ này tiểu không gian đem Đông Hoàng trực tiếp cắt thành vô số khối. Làm những thứ này tiểu không gian lúc xuất hiện, Đông Hoàng thân thể đã bị chúng cố định, đồng thời bên ngoài thân hiện ra tất cả lớn nhỏ lề sách không ngừng mà làm sâu sắc, máu tươi càng là theo lề sách dòng nước chảy mà ra. Ngay tại, không, thật muốn buông lỏng một hơi, cảm thấy vất vả khổ cực rốt cuộc giải quyết một người đối thủ lúc, một bóng người nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở không gian trên nhất bộ phận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3498, giấy dụa. Ngoại hình của La Trinh cũng chưa hồi phục như cũ là cái cao khoảng một trượng quái vật, loại hình thái này hạ khí tức của hắn cũng cải biến cực lớn. Không, một dưới mắt cũng không nhận ra, có thể bực này dưới tình huống có người còn dám xông xuống, chỉ sợ không phải hạng người bình thường. Hô, không, độc nhãn trong ánh sáng màu lam có chút lập lòe, hai cái không gian đã từ La Trinh hai bên trái phải hình thành. Chỉ cần này hai cái không gian trói buộc chặt La Trinh, tả hữu nhẹ nhàng kéo một phát, liền có thể đem La Trinh cắt thành hai nửa. Nhưng này hai cái không gian mới vừa bao phủ trên người La Trinh lúc trực tiếp tán loạn. Cái gì, không, độc nhãn trong lóe ra một tia kinh ngạc, hơn nữa rất nhanh thì liên tưởng đến trên người La Trinh, cái quái vật này là tên kia. Ý niệm trong đầu còn tại không trong đầu của lưỡng lự, thân hình của La Trinh mạnh mẽ bành trướng biến thành hơn 80 vạn trượng cao lớn quái vật. Lúc trước hoang thần chi thể của La Trinh chỉ có thể để cho hắn bành trướng đến 40 vạn trượng tả hữu, tại mới vừa kích phát hoang thần chi thể trước, hắn như trước dùng là như thế. Có thể hiển nhiên kích phát về sau, này mới giật mình hình thể của chính mình đại suất gấp đôi. Là vì thôn phệ, lãnh, nguyên nhân sao? Không, trong lòng lóe ra một tia dự cảm bất tường. Trước đây La Trinh có thể nhẹ nhõm phá vỡ thông thiên giáo chủ chống ra cá cùng với chính mình sử dụng tam giác thế giới, như này người tướng mạo kinh người quái vật thật là La Trinh, tình huống chỉ sợ có chút không ổn. Càng làm cho, không, kỳ quái chính là, La Trinh bây giờ hình thái trong càng có một bộ phận, lãnh, đặc thù, tỉ như cặp kia cao to cường tráng hai tay, lại tỉ như trên hai cánh tay lông trắng. Ngươi là ai? Không ngẩng đầu hỏi, La Trinh chẳng qua là hướng phía, không, lộ ra tờ nào xấu xí dáng tươi cười, lập tức duỗi ra bàn chân nhẹ nhàng dậm chân một cái, nhốt không gian của Đông Hoàng bổn tôn trực tiếp phá một cái động lớn. Thật sự là tiểu tử kia, không rốt cuộc xác định thân phận của La Trinh, cũng chỉ có hắn có thể trong vòng thời gian ngắn đơn giản phá vỡ mình không gian bích chướng. Có thể ra hỏa này tại sao lại biến như vậy? Trong lòng nó hoang mang thời điểm, không gian nội bộ Đông Hoàng bổn tôn đã hướng phía trước đâm ra một kiếm, một dưới thân kiếm vô số đạo kim sắc kiếm mang nở rộ. Xoạt, phá vỡ một cái động lớn sau không gian đã không còn là một cái chỉnh thể, trực tiếp bị những kiếm này mang cắt thành mảnh vỡ. Hiu hiu hiu, sắc bén kim sắc kiếm mang như cùng một tờ mạng lưới hướng phía, không, bao phủ tới đây. Không, không gian bích chướng thập phần khắc chế Đông Hoàng bổn tôn, nhưng không có nghĩa là, không, có thể tùy ý đắn đo Đông Hoàng bổn tôn. Đông Hoàng bổn tôn đem tự thân huyết mạch nghiền ép đến cực hạn về sau, hiện ra kiếm đạo hết sức khoa trương cùng khủng bố, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Không, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời hai tay liền phách, lần lượt từng cái một rộng thùng thình trăm vạn trượng không gian thuẫn liên tiếp hai ba xuất hiện. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, Đông Hoàng bổn tôn thuận thế truy kích phía dưới, cũng đem những không gian thuẫn kia không ngừng mà chém vỡ. Ánh kiếm màu vàng óng kia như lấy mạng tử thần, không đem, không, chém vỡ quyết không bỏ qua. Ngay tại, không, toàn lực ứng phó Đông Hoàng bổn tôn truy kích lúc, bỗng nhiên cảm giác được phía trên truyền đến một cỗ không gian ba động. thân là chấp trưởng không gian chân lý hỗn độn cổ thần, không, đối với không gian ba động là nhạy cảm cỡ nào, này không gian ba động vừa xuất hiện, nó liền biết là La Trinh hướng mình chất vấn. O-O-O-N-G, không, phản xạ có điều kiện tựa như hướng phía trên vừa mới chỉ, một cỗ không gian ba động trực tiếp đem La Trinh bao phủ, đúng là muốn đem La Trinh đẩy tới hỗn độn bên trong trong góc. Nó ngược lại là quên mất, chính mình đánh Lê Sơn ước nguyện ban đầu chính là hoàn thành nguyên linh nhất tộc sứ mạng không tiếc bất cứ giá nào đem La Trinh bắt vào tay. Hiện tại, không, bởi vì cảm nhận được uy hiếp của La Trinh, ngược lại muốn để hắn trục. Có thể những cái kia không gian ba động mới vừa tụ tập trên người La Trinh, liền trực tiếp biến mất. Giờ khắc này, không, rõ ràng cảm giác được thân thể của La Trinh phóng xuất ra một cỗ ngược lại không gian ba động, triệt tiêu, không, lưu đày. Làm sao có thể, không, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được, trong hỗn độn vẫn tồn tại một cỗ cùng mình không gian chi lực tuyệt đối ngược lại lực lượng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, không, căn bản không có khả năng tin tưởng việc này, có thể La Trinh rất thoải mái làm được. Tại, không, kinh ngạc phía dưới, La Trinh đã một chút nhào đầu về phía trước, đem, không, từ phía sau chăm chú chế trụ. Hiu hiu hiu, cách đó không xa Đông Hoàng Bổn Tôn thừa cơ phát động công kích, kim sắc kiếm mang tại, không, bên ngoài thân nổ ra một đống lỗ máu. Không, điên cuồng sử dụng huyết mạch chi lực muốn đem chính mình dịch chuyển mà đi, màu xanh không gian chân lý vây quanh bên ngoài thân thể hắn lưu chuyển, không, thân thể tựa như là một sắp biến mất vật thể, một sẽ trở nên hư hóa bóng dáng, một hồi lại trở nên cực kỳ ngưng thực. Phốc phốc phốc phốc phốc, tại, không, nhiều lần giãy giụa dưới, lồng ngực của La Trinh lại có 16 cây như kiếm sắc bén như vậy xương sườn dựng thẳng lên, ghim vào, không, thân thể, xương sườn lần nữa giải ra móc câu đem, không, cùng La Trinh một mực nối liền thành một thể. Đông Hoàng Bổn Tôn một mực ở La Trinh thể nội thế giới ở bên trong, đối với La Trinh trong cơ thể khởi nguyên thần huyết cũng có một thứ đại khái hiểu rõ, nhưng hắn thấy một màn như vậy cũng là cực kỳ khiếp sợ, tiểu tử này tại sao có thể có bực này phương thức công kích. Không, bị đau chi vô ý thức đến không ổn, tại chân lý thần thông phương diện, nó cùng, lãnh, vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Lãnh, am hiểu khống chế độ ấm, dựa vào cực thấp độ ấm hầu như không sợ hết thảy có thể định lượng công kích, đây cũng là thắng thiên thử vương nguyên nhân thất bại của thần tinh đại trận. Mà, không, am hiểu là khống chế không gian, tại giam cầm, đào thoát phương diện có kia hỗn độn cổ thần hắn tuyệt vời thần thông. Theo, không, một hồi gào thét, thân thể của nó bỗng nhiên tan vỡ. Thân thể giống như là dùng hạt cát chồng chất thành tháp bỗng nhiên sụp đổ, mà, không, thân thể mỗi một cái hạt cát đều hóa thành một cực tiểu không gian, cũng hỗn độn trong nhỏ nhất vật chất, lúc này, không, mới rốt cuộc thoát khỏi La Trinh trói buộc. Chỉ là một tôn tám thước lớn nhỏ người, chính là do mấy chục tỷ cực tiểu không gian tạo thành, không, thân thể khổng lồ kia có cực tiểu không gian số lượng càng là nhiều ra một cấp độ. Vô số mắt thường không cách nào phân biệt cực tiểu không gian chuyển qua mặt khác một chỗ sau, dựa theo riêng mình xếp đặt trình tự trở về vị trí cũ. Không, thân thể dần dần phục hồi như cũ, loại này phương thức xê dịch đối không mà nói cũng là to lớn tiêu hao. Nó lại nhìn về phía trong biểu tình của La Trinh đã có sợ hãi, bởi vì nó mới vừa cảm giác nhạy cảm đến, mình nếu là không đụng một cái tất nhiên nguy hiểm đến tánh mạng, mà La Trinh câu tiếp theo nghiệm chứng, không, suy đoán. Không sai, so với, lãnh thủ đoạn cao minh hết thảy, nhưng không hơn, La Trinh dùng lồng ngực phát ra mất tự nhiên thanh âm. Không, đồng tử mạnh mẽ trợn mắt, lãnh hàng lâm Lê Sơn. Nó như thế nào, kỳ thật, không, trong nội tâm đã có đáp án, trên thân La Trinh lông trắng cùng đôi cánh tay kia cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, có thể một hỗn độn cổ thần chết ở La Trinh trong tay, như trước lại để cho, không, khó mà tin được. Cuối cùng vô số năm đến nay, chưa bao giờ có hỗn độn cổ thần chết ở một tên nhân loại trên tay. Thân là hỗn độn trong chấp trưởng chân lý tồn tại, chính là không thể chiến thắng. Đã chết, La Trinh quyết đoán cho ra một cái, không, không muốn nghe được đáp án. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3499, bất pháp lao lung. Trong hỗn độn thế lực khắp nơi mặc dù nhiều, nhưng cũng không phức tạp. Lục đại hỗn độn cổ thần chia ra thành hai phái về sau, lại để cho trong mẫu thế giới phân chia thế lực cơ bản ổn định lại. Phục Hy là rất muốn hoàn thành Trung Yên chính là cái người kia, hắn một mực dốc sức liều mạng để cho chính mình trở nên cường đại hơn, cường đại đến đầy đủ đánh chết hỗn độn cổ thần, đủ để đánh vỡ cái này cân bằng. Hỗn độn cổ thần là không thể chiến thắng, đây cũng là trong hỗn độn chân lý một trong. Phục Hy cũng không có thể phá cái này chân lý, hiện tại La Trinh làm được. Không, lại nhìn về phía trong ánh mắt của La Trinh đã hơn nhiều thận trọng cùng sợ hãi, cuối cùng hỗn độn cổ thần cũng không phải là bất tử bất diệt, đối mặt có khả năng đánh chết sự hiện hữu của chính mình, vô luận là ai cũng sẽ tâm sinh cảnh giác. Cho dù, không, tin bảy tám phần, nó ngoài miệng lại nói, chỉ bằng ngươi.

hiện tại kịch liệt chiến đấu phía dưới, nó tự nhiên không có lúc này. Huống chi tử sắc của trụ này biến thành lao lung, chính là, khư, dùng giam cầm chân lý hóa ra bất pháp lao lung. Tại trong bất pháp lao lung, thực lực của bọn hắn đều bị suy yếu hơn phân nửa. Thông Thiên giáo chủ đứng ở trong đó một cây trên tử sắc cột trụ, mắt nhìn xuống bị thương mấy người, trên mặt hiện ra lãnh mạc vui vẻ, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, gia nhập vô không nhất tộc ta, thần phục với ta. Xây dựng khư bất pháp lao lung nghe nói như thế, sắc mặt nhưng khẽ hơi trầm xuống một cái. Thông Thiên giáo chủ nhưng dạ dạ lợi hại, nhưng có thể hàng phục bốn người này, khư cũng có tương đối lớn công lao. Hơn nữa lập trường của khư cùng Thông Thiên giáo chủ là hoàn toàn bất đồng, bọn hắn sở dĩ liên thủ hoàn toàn vì đối kháng Lê Sơn, giải quyết xong Lê Sơn về sau, chỉ sợ sẽ là chiến đấu giữa bọn họ. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ vậy mà muốn cho Lê Sơn mọi người thần phục, khư, làm sao có thể đồng ý. Thông Thiên giáo chủ, ta và ngươi liên thủ là vì đánh hạ Lê Sơn, những người này có thể giết nhưng không thể hạ thấp, khư dứt khoát nói ra. Ai ngờ Thông Thiên giáo chủ quay đầu nhìn, khư, liếc mắt, lãnh cười nói, ta vì sao phải nghe ngươi. Bắt lấy bọn hắn, cũng có công lao của ta, khư tập trung tư tưởng suy nghĩ uy hiếp nói, ta như triệt tiêu bất pháp lao lung, Thông Thiên giáo chủ ngươi chỉ sợ cũng phiền toái. Thông Thiên giáo chủ càng lợi hại, cũng khó có thể đối phó hai đại hỗn độn cổ thần, hơn nữa Phục Hy cùng nữ oa bổn tôn tức thì càng thêm không có khả năng. Bất pháp lao lung này hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng cũng không phải là một người ngươi hiểu được, Thông Thiên giáo chủ nhưng không để ý tới uy hiếp của khư, thò tay lăng không vỗ, 16 cây trong tử sắc cột trụ bốn cái đột nhiên bay lên, càng đem khư ngược lại nhốt trong đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3500, tuyệt vọng trung yên. Thông Thiên giáo chủ trước đây dùng ước chế khế ước song sinh xà lập hạ thể ước là nhằm vào, không, đấy. Tại bắt lại Lê Sơn trước, Thông Thiên giáo chủ đích xác không sẽ đối với, không, ra tay, nhưng hắn đối với, khư, ra tay ngược lại là không có hạn chế. Hiện đang lợi dụng, khư, đã đem Lê Sơn mọi người bắt lại, hắn cũng hoàn toàn đã có được, khư, năng lực, khư, đã mất đi giá trị lợi dụng. Thông Thiên giáo chủ, đây là ý gì? Sắc mặt của khư trầm xuống, trong bất pháp lao lung. Khư cảm giác lực lượng của chính mình bị trên diện rộng suy yếu. Nó vô pháp trưởng khống tình huống của bất pháp lao lung dưới, chỉ có thể mặc cho Thông Thiên giáo chủ đắn đo. Sớm tiêu diệt hết ta tương lai địch nhân, không sai chứ? Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt đương nhiên, hắn đại biểu vô không nhất tộc, cùng, khư, phía sau nguyên linh văn minh có thể là tử địch. Ngươi, thân thể của khư mặt ngoài bắt đầu lập lòe hào quang, huyết mạch chi lực điên cuồng kích thích ra. Năng lượng cường đại ở trong cơ thể nó kích động đồng thời. Những tử sắc cột trụ kia mặt ngoài cũng bắt đầu lập lòe hào quang, khư tại cướp đoạt bất pháp lao lung quyền khống chế. Nếu như, khư, tại bên ngoài bất pháp lao lung, bằng nó đối với giam cầm chân lý rất hiểu rõ, Thông Thiên giáo chủ hơn phân nửa là đoạt không qua nó. Có thể hiện tại, khư, tại trong bất pháp lao lung, bị bất pháp lao lung áp chế tương đối lợi hại, như vậy tranh đoạt vẻn vẹn tiếp tục mấy cái hô hấp thời gian liền phân ra thắng bại, khư cuối cùng là hết thua ở Thông Thiên giáo chủ trong tay. Đường đường vô không nhất tộc người dẫn đầu. Càng như thế bội bạc. Khư oán hận nói, giữa ta và ngươi cũng không có qua thể ước, không biết phóng cái tin gì, bỏ cái gì nghĩa. Thông Thiên giáo chủ nhún nhún vai, ngươi, khư tức giận nói không ra lời. Này, khư, không giống kia hỗn độn cổ thần hắn, nó ít ỏi ở thế tục đi đi lại lại, từ không hiểu những thứ này giảo quyệt chi đạo. Khư, vô không nhất tộc này cùng nguyên linh văn minh đều là kẻ giống nhau, bọn hắn lúc cần phải bất quá là lợi dụng, không lúc cần phải liền tùy ý chu sát. Nhưng đáng tiếc năm đó ta chữ chữ chân ngôn khuyên bảo, ngươi nhưng không chút nào để ý, Phục Hy bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Phục Hy đem thân thể của chính mình để cho Phục Hy bổn tôn hồi lâu, đúng là vẫn còn lâm vào bất pháp lao lung, hắn ngược lại là không trách tội bổn tôn ý tưởng. Cuối cùng trận chiến đấu này nếu là mình tự mình ra tay, kết quả nhất định sẽ không so với Phục Hy bổn tôn càng tốt hơn. Chỉ có điều chứng kiến, khư cũng tương tự bị bất pháp lao lung nhốt về sau, hắn rốt cuộc nhịn không được. Mới đoạt lấy chính mình thân thể trưởng khống quyền đối với, khư, mở miệng châm chọc nói. Lúc trước Phục Hy thiếu chút nữa thì đem, khư, tranh thủ lại đây, có thể nó hay vẫn là tin vào lời rèm pha lựa chọn thủ tự chi đạo. Khư, nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, nghe được lời của Phục Hy lại trả lời lại một cách mỉa mai nói, Lê Sơn không phải là Trung Yên chi đạo lĩnh đầu nhân sao? Các ngươi những thứ này, còn không phải lưu lạc đến tận đây. Lời này nói ra miệng, Phục Hy, nữ oa bổn tôn. Tịch cùng chắc trong mắt đều toát ra một chút ảm đạm. Hỗn độn trung mạt, sớm muộn cũng là muốn hủy diệt đấy. Đã từng là hỗn độn cũng đã trải qua vô số lần, nhưng những cái kia hỗn độn tại Trung Yên hàng lâm sau cuối cùng có thử cơ hội, một tour này hỗn độn liền thử cơ hội đều không có, xác thực thật đáng buồn. Một tour này hỗn độn làm không được, chúng ta còn có vòng tiếp theo, Phục Hy phản bác. Khư, lập tức nở nụ cười, chỉ vào phía trên thông thiên giáo chủ nói ra, hiện tại hắn thắng, vô không nhất tộc thắng, ngươi cảm thấy còn sẽ có vòng tiếp theo. Phục Hy nhìn thoáng qua thông thiên giáo chủ, chỗ sâu trong con ngươi rốt cuộc hiện ra vẻ tuyệt vọng. Từ Lê Sơn thành lập bắt đầu, Phục Hy cùng nữ oa liền rõ ràng sứ mạng của chính mình, Trung Yên chi đạo như một loại tâm niệm khắc vào trong xương của hắn, mặc dù chính mình thân chết cũng không sợ, hắn tin tưởng vòng tròn quay liên tục hỗn độn luân hồi, cuối cùng sẽ sinh ra một cái kinh diễm chắc tuyệt nhân vật. 1000 lần không được thì 1 vạn lần, 1 vạn lần không được thì 10 vạn lần. Thời gian tại trước mặt vĩnh hằng vô cùng giá rẻ, chỉ cần có đánh vỡ Trung Yên khả năng, tại vô hạn lần thử nghiệm trong cuối cùng sẽ thành công, đây cũng là Phục Hy đã từng là phán đoán suy luận. Có thể tại nơi này phán đoán suy luận ở bên trong, hắn đem vô không nhất tộc tính sai, tên gia hỏa này nhất định chính là phản nhân loại tồn tại. Hết lần này tới lần khác tên đầu lĩnh, còn là một cái thứ thiệt nhân tộc. Ngươi, vì cái gì phải làm như vậy? Phục Hy ngẩng đầu hỏi. Thông thiên giáo chủ cùng số 77 văn minh liên lụy, Phục Hy bổn tôn, nữ oa bổn tôn tự nhiên rõ ràng, có thể Phục Hy không rõ ràng lắm. Ngươi chỉ là một cái phục chế phẩm, biết rõ những thứ này cũng không có ý nghĩa, thông thiên giáo chủ lạnh nhạt nói ra. Ngươi chỉ cần biết rõ, muốn sống muốn thần phục với ta. Tiếng nói hạ xuống, thông thiên giáo chủ đem ống tay áo nhẹ nhàng run lên, một chiếc hắc thuyền từ hắn ống tay áo lái ra. Thuyền lão đại từ đầu thuyền vừa nhảy ra, đồng thời kích phát hoang thần chi thể, thân thể tăng vọt đồng thời ước chế khế ước song sinh xà cũng bị thuyền lão đại tế ra. Tại ước chế khế ước song sinh xà hạ lập hạ lời thề, thần phục với giáo chủ đại nhân, gia nhập vô không nhất tộc, các ngươi có thể cứu sống, thuyền lão đại nói ra. Coi như là hỗn độn cổ thần cũng không cách nào đào thoát ước chế khế ước hạn chế, một khi thề, thế phải tuân thủ. Cự tuyệt, sẽ đưa các ngươi đi tìm chết, thanh âm của thông thiên giáo chủ hết sức bình tĩnh, dường như không có uy hiếp chút nào khí thế. Phục Hy, nữ oa bổn tôn, chắc, tịch cùng khư đều trầm mặc. Đã đến bọn hắn bực này tồn tại, chết cũng không phải vô pháp tiếp nhận chuyện, nhưng bọn hắn cân nhắc sau khi mình chết đối mặt bố cục. Này thất bại, sợ rằng sẽ Lê Sơn hết thảy đều thua sạch. Thời gian của ta có hạn, thông thiên giáo chủ đem thanh bình kiếm nhẹ nhàng run lên, hỗn hợp thanh sắc kiếm mang của hắc hỏa tại trên kiếm phong qua lại chạy. Kỳ thật một trận chiến này chẳng qua là đem Lê Sơn nhất mạch bóp tắt, thông thiên giáo chủ còn chưa lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, sau đó hắn còn phải giải quyết Nguyên Linh Văn Minh, mà cùng Nguyên Linh Văn Minh chiến đấu khả năng ở trong hỗn độn, cũng có thể tại bỉ ngạn. Thấy mọi người như trước không nói lời nào, kiếm khí màu xanh đen đã hướng mọi người xỏ xuyên qua mà đi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Này một kiếm xuyên thủng mọi người ngực, ngọn lửa màu đen tại bọn họ ngực cháy hừng hực lấy. Tuy nói thương thế như vậy không cần những người này mạng, có thể hắc hỏa nóng ruột tuyệt đối là một loại cực hình, mọi người mặt lập tức bởi vì đau khổ mà bắt đầu vặn vẹo. Có thể hắc hỏa một trận thiêu xuống dưới, trong bất pháp lao lung chư vị nhưng là cố nén. Ta chỉ là muốn ở trong hỗn độn tìm một cái chút người có thể xài được, xem ra chư vị đều là ý chí cứng cỏi thế hệ, đã không thể dùng, vậy thì đi chết. Thông thiên giáo chủ giết hơi động lòng. Chìa tay nhẹ nhàng vung lên, cả bất pháp lao lung bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Tử sắc cột trụ ở giữa khoảng thời gian không ngừng rút ngắn, nội bộ áp lực cũng bắt đầu tăng gấp đôi. Phục Hy, nữ oa bọn hắn còn đang nỗ lực chống cự hắc hỏa, bất pháp lao lung áp lực tăng gấp đôi phía dưới, thực lực của bọn hắn cũng bị áp chế lợi hại hơn. Không cách nào chống cự phía dưới, hắc hỏa tại bọn họ trên người cũng bùng nổ, sợ là phải đưa bọn chúng sống sờ sờ thôn phệ. O-O-O-N-G. Ngay tại lúc này, một đạo kiếm khí màu vàng óng xuyên qua mờ mịt khoảng cách xa, không thiên lệch chạm tại trên bất pháp lao lung. Kim sắc kiếm mang uy lực cực lớn, dù cho so sánh với thanh sắc kiếm mang của thông thiên giáo chủ cũng không kém bao nhiêu, một kiếm này liền lại để cho cả bất pháp lao lung kích động không ngừng. Lao lung đối với đám người nữ oa áp chế cũng yếu một ít, để cho hắn đám đã có cơ hội thở dốc. Đông Hoàng, thông thiên giáo chủ không đếm xỉa tới ngẩng đầu nhìn ra xa hư không ở xa bóng người kia, hiện tại chạy tới hẳn là không mới đúng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3501, thình lình xảy ra. Thực lực của Đông Hoàng bổn tôn không yếu, nhưng hẳn không phải là không đối thủ. Thông thiên giáo chủ chứng kiến Đông Hoàng đuổi đến tự nhiên lần cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Phục Hy, nữ oa bổn tôn, tịch cùng chắc cũng lần cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng khư tức thì hơn nhiều chút tuyệt vọng. Đông Hoàng bổn tôn thân hình xoay quanh dựng lên, kim sắc kiếm mang tại một sát khuếch tán ra một phiến thiên địa. Ô! O, O, N, G, O, O, O, N, G, O, O, O, N, G, O, O, O, N, G. Dùng huyết mạch thúc dục kiếm đạo thần thông tại Đông Hoàng bổn tôn trong tay nghiền ép đến mức tận cùng, 19 chuôi kim sắc trường kiếm dùng hắn làm tâm điểm kéo dài ra. Những thứ này kim sắc trường kiếm hiện lên nửa hư ảnh thái, ở xa vô hạn dài mà lại vô hạn hư vô, một số hư vô kim sắc trường kiếm trực tiếp đâm vào mẫu thế giới, thậm chí xuyên thấu cả mẫu thế giới, nhưng trong mẫu thế giới cũng không bị kim sắc trường kiếm gây thương tích, có chút cực kỳ bén nhạy sinh linh bị hư vô này kim kiếm đảo qua, cũng cảm thấy trong nội tâm run sợ một hồi. Kim kiếm gần đầu tức thì cực độ ngưng thực, chính là trong hỗn độn kiên cố nhất pháp bảo cũng có thể bị thứ nhất chạm mở ra. O-O-O-N-G, đi đôi với hầu như đâm rách màng nhĩ bén nhọn tiếng rít, 19 chuôi kim sắc trường kiếm hợp lại làm một, lúc này hướng phía thông thiên giáo chủ chém xuống. Kim kiếm chặt chém một cái chớp mắt, dường như dùng vô số ánh sáng của mặt trời trên không trung sức tầng một màu vàng đường cong, lực lượng kinh khủng do mũi kiếm trong phóng thích, Đông Hoàng Bổn Tôn đúng là muốn đem thông thiên giáo chủ cùng bất pháp lao lung cùng chung chém vỡ. Này Đông Hoàng mạnh như thế, Phục Hy có chút hưng phấn nói, nữ oa Bổn Tôn nhưng thần sắc bình thường, bám vào Phục Hy trong cơ thể Phục Hy Bổn Tôn cũng hơi thở dài. Thực lực của Đông Hoàng Bổn Tôn tuy không yếu, có thể cùng thông thiên giáo chủ chênh lệch quá lớn, mặc dù Đông Hoàng Bổn Tôn đem thân thể này nghiền ép đến cực hạn, cũng không khả năng là đối thủ của thông thiên giáo chủ. Bọn hắn cũng không biết Đông Hoàng Bổn Tôn là thế nào đánh bại, không, đấy, nhưng bây giờ Đông Hoàng Bổn Tôn chạy tới căn bản là không có cách thay đổi thế cục. Đối mặt Đông Hoàng Bổn Tôn một chảm này, thông thiên giáo chủ chẳng qua là lãnh rên một tiếng, thanh bình kiếm hướng phía trên nhẹ nhàng đặt ngang. Thanh bình kiếm này dường như hoàn toàn cố định chính mình, vẫn không nhúc nhích phát ngang tại thông thiên giáo chủ đỉnh đầu. Loảng xoảng, một ít đạo cự đại kim kiếm công bằng bổ vào trên thanh bình kiếm, to lớn kim kiếm không ngừng run rẩy, mà thanh bình kiếm tức thì cố định ở trên hư không vẫn không nhúc nhích, liền mảy may đều chưa từng di động. Đông Hoàng Bổn Tôn trong mắt tràn đầy chấp niệm, hai tay hư nắm, rút kiếm, phách chạm. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, này kim kiếm là Đông Hoàng Bổn Tôn có thể cưỡi tối cường thần thông, có thể một chút nhìn như tầm thường thanh bình kiếm liền nhẹ nhàng như vậy đón đỡ. Một chém liên tục hạ vài kiếm, Đông Hoàng Bổn Tôn từ phách chạm đến chém ngang, liên tiếp biến ảo mấy phương hướng. Thông thiên giáo chủ ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái, thanh bình kiếm cũng theo thay đổi phương vị, như trước ung dung đem kim kiếm đơn giản ngăn lại. Như vậy chém liên tục tầm 10 kiếm về sau, Đông Hoàng Bổn Tôn ngưng ra kim kiếm đã có tan rã dấu hiệu, kim quang cũng ảm đạm rất nhiều. Mặc dù không biết ngươi như thế nào từ, không, chỗ đó đào thoát, nhưng ngươi đã có chịu chết dũng khí, cái kia liền thành toàn ngươi. Thông thiên giáo chủ đột nhiên rút kiếm dựng lên, ly khai tử sắc cột trụ thẳng đến Đông Hoàng Bổn Tôn mà đi. Thông thiên giáo chủ mới vừa thoát ly bất pháp lao lung, khư, liền ý đồ cướp đoạt trưởng khống quyền, có thể, khư, mới vừa vận dụng năng lực của chính mình. Thông thiên giáo chủ quay đầu lại chẳng qua là yên lặng liếc nhìn nó, mấy cái tử sắc cột trụ hào quang lóe lên, đã đem, khư, gắt gao ngăn chặn. Đông Hoàng Bổn Tôn đối mặt thông thiên giáo chủ cũng không lui lại ý định, như trước cua ảm đạm kim kiếm hướng thông thiên giáo chủ phách chạm mà tới. Vụt, thông thiên giáo chủ cầm thanh bình kiếm nhẹ nhàng một trận, ung dung đem Đông Hoàng Bổn Tôn một kiếm này đỡ lên, đồng thời bỗng nhiên tăng tốc độ, hầu như ở trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Đông Hoàng Bổn Tôn. Hiện ra thanh bình kiếm của Hắc Hỏa đã chống đỡ tại Đông Hoàng Bổn Tôn trước người. Chết, thông thiên giáo chủ trong miệng tóe ra một chữ. Để cho thông thiên giáo chủ nghi ngờ chính là, Đông Hoàng Bổn Tôn đối mặt tất giết hắn một kiếm này, trên mặt không chỉ có không có chút nào nhát gan, ngược lại có một tia trào phúng. Người sắp chết toát ra tâm tình như vậy có thâm ý gì? Trong lòng thông thiên giáo chủ khốn hoặc một sát, hắn chợt cảm nhận được một tia háo hức khác thường, phần gáy phảng phất có một cây dâu đâm vào, sinh ra một cỗ không nói ra được cảm giác đau nhói. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện quay đầu lại, thì thấy một hình thể khổng lồ như tinh tinh bình thường xấu xí quái vật xuất hiện ở trước mặt, quái vật kia duỗi ra cánh tay dài muốn một chút ôm mình ở. Cút ngay, phản ứng của thông thiên giáo chủ gần như sắp đã đến một cái cực hạn, thậm chí có một tia vị bạc tiên chi năng lực. Trong tay hắn thanh bình kiếm tả hữu hoành giá, bay thẳng đến quái vật kia lồng ngực chém tới. Nếu là quái vật kia thực có can đảm một chút ôm tới, thanh bình kiếm trực tiếp đưa hắn cắt thành hai phần. Nếu như là bình thường người tất nhiên chỉ có thể buông tha cho, có thể La Trinh loại hình thái này hạ hầu như có thể biến hóa ra vô số khả năng. Bộ ngực hắn bỗng nhiên có hai đoạn xương sườn chui vào bên ngoài thân, này hai đoạn xương sườn mặt ngoài lóe ra kim loại sắc lộ vẻ vô cùng vững chắc, mà hai cây xương sườn cuối cùng đã xẻ tà, vừa vặn đem thanh bình kiếm mũi kiếm khung vào bên trong đó. Thứ quỷ gì, cái kia hai cây xương sườn uyển nếu để cho thanh bình kiếm may kiếm khung, không lớn không tiểu cương cương tốt. Loại chuyện cổ quái này bỗng nhiên xuất hiện, kiến thức rộng thông thiên giáo chủ cũng kinh hãi trong mắt đều rơi ra. Ngay tại thông thiên giáo chủ kinh ngạc đồng thời, hai cánh tay của La Trinh đã đem hắn vây quanh, đồng thời ngực mặt khác xương sườn cũng nhao nhao phá thể mà ra hướng phía thông thiên giáo chủ xỏ xuyên qua mà tới. phốc phốc phốc phốc phốc, những thứ này xương sườn là rất kiếm sắc bén, không có bất kỳ cản trở đem thông thiên giáo chủ sỏ xuyên qua. Trong bất pháp lao lung, Phục Hy, nữ oa bổn tôn, Tịch Cùng chắc mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Đó là ai? Tại sao phải đột nhiên toát ra như vậy một cái quái vật? Đây coi như là trời trợ giúp chúng ta. Mọi người cũng hiểu rõ sự tình ra chuyển cơ, tuy rằng bọn hắn cũng không rõ ràng lắm này lông trắng trách là từ đâu xuất hiện. Khai chiến về sau, Phục Hy, nữ oa bọn hắn cũng không rảnh chiếu cố đến La Trinh. Bọn hắn cảm thấy La Trinh mặc dù dung hợp khởi nguyên huyết mạch tuy rằng thần kỳ, nhưng mới vừa vào bất hủ cảnh thực lực của hắn vẫn là kém một đương, không cách nào tham dự hỗn độn cổ thần ở giữa chiến đấu, cho nên mới để cho hắn cùng La Yên huynh muội hai một đạo thủ hộ Lê Sơn. Chỗ nào có thể nghĩ đến La Trinh sẽ có như vậy biến dị. Thông Thiên giáo chủ bị La Trinh ôm cổ về sau, phản ứng cùng, không, hầu như giống như đúc, ý đồ cưỡng ép rời đi. Có thể thân hình của hắn không ngừng mà mơ hồ, ngưng thực, mơ hồ, ngưng thực, qua lại mấy lần vẫn ở chỗ cũ La Trinh trong lồng ngực, căn bản chuyển không đi, nhưng mà Thông Thiên giáo chủ rất nhanh nghĩ ra cùng, không, vậy bỏ trốn phương pháp, đem bản thân hóa thành vô số cực tiểu không gian từ La Trinh trong ngực chạy đi. Vô số cực tiểu không gian ngưng kết thành hình Thông Thiên giáo chủ sắc mặt khó coi, nếu không phải, không, năng lực này tài năng như thần, hắn chỉ sợ thật sự không cách nào thoát thân. Ngươi là người phương nào? Thông Thiên giáo chủ lãnh lãnh hỏi. Phục Hy, nữ oa bổn tôn, Tịch Cùng chắc, thậm chí Khư đều dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào cái này xấu xí quái vật, trong bọn họ tâm đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ. Ở trong hỗn độn cũng không cường đại như vậy hung thú, muốn nói có cũng chỉ có hỗn độn cổ thần, lãnh cùng quái vật kia có vài phần tiếp cận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3502, phá lao lung. Lúc trước không mở thời gian chiến tranh nhục thể của La Trinh đã có biến dị, nữ oa bổn tôn cũng là biết. Hiện tại nữ oa bổn tôn chứng kiến này cái thể hình khổng lồ quái vật cũng là có chút hoài nghi, nhưng cái quái vật này cùng La Trinh chênh lệch quá lớn, hơn nữa hoang thần chi thể của La Trinh bất quá hơn 40 vạn trượng. Cái quái vật này hình thể đã có trên 1 triệu trượng, lớn hơn đến tận gấp đôi. Tiếc nuối, bị ngươi tránh được, La Trinh dùng lồng ngực phát ra thanh âm khó nghe. Thanh âm xuyên thấu lực rất mạnh, hơn nữa tại trong thanh âm còn ẩn chứa một cỗ đầu độc lực lượng. Hầu như toàn bộ sinh linh nghe được cái này thanh âm, đều bản năng đối với La Trinh sản thấy sợ hãi cùng chán ghét, dù cho ít bất hủ cảnh cường giả này cũng không ngoại lệ. Ngươi rốt cuộc là ai? Thông Thiên giáo chủ hỏi lại một lần, hắn bản năng cảm thấy quái vật kia thập phần khó giải quyết, nếu như có thể hắn không muốn cùng chi chiến đấu. Trong hỗn độn cũng không bực này tồn tại, thuyền lão đại gặp quái vật kia không trả lời thẳng, liền sau lưng Thông Thiên giáo chủ giải thích nói. Vô không nhất tộc đối với hỗn độn tin tức đều là do hắc thuyền thu thập, bỏ sót một người như này nhân vật mạnh mẽ xem như thuyền lão đại thất trách. Thuyền lão đại cũng là một bụng buồn bực, trong hỗn độn không có khả năng tùy tùy tiện tiện nhảy ra một cái lợi hại như vậy bất hủ cảnh, cái quái vật này là không phải từ bỉ ngạn trong phủ xuống. Vậy, Thông Thiên giáo chủ còn đang nghĩ biện pháp câu thông lúc, quái vật kia quay đầu đối với Đông Hoàng bổn tôn ý bảo. Đông Hoàng bổn tôn kim kiếm lại lần nữa ngưng kết, hướng Thông Thiên giáo chủ chém bổ xuống đầu. Thông Thiên giáo chủ từ không đem Đông Hoàng để ở trong mắt, thanh bình kiếm trở tay nhảy lên, đã đem Đông Hoàng bổn tôn một kiếm này nhận. Nhưng lại tại hai người giao thủ đồng thời, bạch mao quái vật kia liền biến mất, sau một khắc nó lại xuất hiện trong bất pháp lao lung, xuất hiện ở Phục Hy, bên cạnh nữ oa bổn tôn. Khư, bất pháp lao lung nhìn như bình thường, kỳ thực vô cùng lợi hại. Chính là Tịch, chắc thậm chí ngay cả Khư như trước bị bất pháp lao lung áp chế gắt gao, phản kháng không được. Bạch mao quái này xem ra tiếp xúc có cơ hội đánh bại Thông Thiên giáo chủ, Phục Hy, trong lòng nữ oa bổn tôn, Tịch Cùng chắc mới vừa toát ra một ít ý tưởng, cho rằng sự xuất hiện của bạch mao quái có thể mang đến chuyển cơ. Nơi nào nghĩ đến sau một khắc bạch mao quái liền chủ động chui đi vào. Ngươi như thế nào vào được? Phục Hy trừng mắt bạch mao quái mặt mũi tràn đầy kích động, hắn liền mắng tâm tư của người đều đã có, chưa thấy qua như vậy ngu xuẩn xúc sinh. Thông Thiên giáo chủ cùng thuyền lão đại thấy một màn như vậy, nhưng là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới bạch mao quái sẽ chui đầu vô lưới. Bất kể là ai rơi vào thực lực của bất pháp lao lung đều trên diện rộng giảm bớt, chỉ có thể mặc cho Thông Thiên giáo chủ xâm lược. Nguyên lai tưởng rằng bạch mao quái này là một phiền phức lớn, không muốn càng như thế liều lĩnh, Thông Thiên giáo chủ tâm hỉ phía dưới càng là dốc sức liều mạng khu động bất pháp lao lung đối với trong đó sinh linh tiến hành áp chế. Về phần Đông Hoàng, trong mắt của hắn sắc nhọn quang lóe lên, từ trong đồng tử có một nhóm kỳ lạ phạm văn như giọt lệ một dạng theo gương mặt chảy xuôi xuống. O-O-O-N-G, một ít đi giọt lệ vậy phạm văn quang mang chớp nhấp nháy, lực lượng của hắn cùng tốc độ lập tức bạo tăng, cùng Đông Hoàng chiến đấu hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Đông Hoàng Bổn Tôn cảm nhận được khí thức của Thông Thiên Giáo chủ Bạo Tăng, sắc mặt cũng cần phải thận trọng, huyết mạch chi lực liên tục không ngừng thúc dục phía dưới, kim kiếm lại lần nữa nở rộ hào quang vạn trượng. Trong Bất Pháp Lao Lung, Nữ Oa Bổn Tôn, trên thân Phục Hy, Tịch Cùng Chắc Khắc Hỏa cũng chưa tắt, mới vừa Thông Thiên Giáo chủ đối phó Bạch Mao quái thời khắc, Bất Pháp Lao Lung sức áp chế yếu bớt, bọn hắn ngược lại là có thể miễn cưỡng đối kháng hắc hỏa, ít nhất không để cho hắc hỏa đốt nấu mì tích mở rộng. Hiện tại Bất Pháp Lao Lung sức áp chế bạo tăng, hắc hỏa lại bắt đầu nhanh chóng kéo dài thiêu cháy. Dựa theo hắc hỏa cháy lan tốc độ, không bao lâu có thể đưa bọn chúng cắn nuốt không còn một mảnh. Nhưng vào lúc này, Bạch Mao quái bỗng nhiên thò tay chụp vào bên cạnh tử sắc cột trụ. Tử sắc cột trụ của Bất Pháp Lao Lung từ bên trong cơ hồ là không thể phá hủy, hai vị hỗn độn cổ thần, Phục Hy cùng Nữ Oa cũng đã có thử nghiệm, thậm chí liên thủ đều không cách nào phá vỡ mảy may. Chứng kiến cử động của Bạch Mao quái, trong lòng bọn hắn đều là không cho là đúng, nhất là Khư càng là lắc đầu. Có thể Bạch Mao quái duỗi tay nắm lấy lập trụ một cái chớp mắt, tử sắc cột trụ mặt ngoài ánh sáng tím lập tức ảm đạm xuống, thay vào đó chính là một loại quầng trăng mờ. Này quầng trăng mờ dường như sẽ lây bệnh giống như nhanh chóng tại trên tử sắc cột trụ lan tràn. Cái gì, đây là cái gì, ngươi có thể phá Bất Pháp Lao Lung? Phục Hy cặp kia 6.000 trượng lớn nhỏ trong mắt lại lần nữa trừng lớn, suýt nữa bị từ trong vành mắt rơi ra. Mọi người liên thủ đều không thể dung chuyển Bất Pháp Lao Lung, cứ như vậy bị nhẹ nhõm phá hư. Trong này kinh ngạc nhất đương kim cấu trúc Bất Pháp Lao Lung, Khư, khi nó từ trong chân lý chi lực lĩnh ngộ ra Bất Pháp Lao Lung lúc liền biết, Bất Pháp Lao Lung nhược điểm ở phía ngoài. Mới vừa Đông Hoàng một kiếm kia khiến cho Bất Pháp Lao Lung kích động không ngừng, có thể tưởng muốn từ bên trong phá hư Bất Pháp Lao Lung cơ bản không có khả năng. Nhưng mà người trước mắt này làm được, Thông Thiên Giáo chủ đang định toàn lực ứng phó nhanh chóng đem Đông Hoàng bắt lại, bỗng nhiên phát hiện không hợp lý, quay đầu nhìn lại sắc mặt lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản hiện ra tử sắc quang hoa Bất Pháp Lao Lung hiện tại đã biến thành một mảnh màu nâu xanh, xem ra tựa hồ bị nào đó tương tác ngược lại năng lượng ăn mòn. Ngươi, mắt thấy mình cũng khống chế toàn cục, đem bọn người kia dọn dẹp sạch sau hỗn độn bên trong vấn đề liền giải quyết xong, còn dư lại chẳng qua là bỉ ngạn bên trong chiến tranh, có thể bỗng nhiên nhô ra quái vật kia càng như thế nhẹ nhõm phá vỡ Bất Pháp Lao Lung. Thông Thiên Giáo chủ cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn não hải trong lóe lên một vệt sáng thốt ra, ngươi là La Trinh. Lúc trước La Trinh đã động tới tương tự năng lực, hỗn độn trong cũng chỉ có hắn có được thủ đoạn như thế. Từ trong Bất Pháp Lao Lung thoát khốn Phục Hy lại lần nữa trừng mắt Bạch Mao quái, ngươi thật là La Trinh. Như thế nào trở nên như thế mặt mày? Cách đó không xa Nữ Oa Bổn Tôn sắc mặt ngược lại là bình thường, kể cả Tịch Chắc lúc trước cũng có chút hoài nghi, có thể chứng kiến Bạch Mao quái đơn giản phá hư Bất Pháp Lao Lung lúc, bọn hắn đã có thể xác định thân phận của Bạch Mao quái. Là trở nên xấu xí một chút, hắc hắc, La Trinh cũng vô ý che lấp thân phận của mình, có thực lực như thế, xấu liền xấu, Phục Hy xem thường nói, hắn nhìn chằm chằm vào thân thể của La Trinh tràn đầy vẻ hâm mộ, nhục thể của La Trinh tuy rằng sinh trưởng cực kỳ cổ quái, khả thân thể mỗi một lần cấu tạo đều là hữu dụng đấy, hoặc có lẽ là càng thích hợp dùng để giết chóc cùng chiến đấu. Khư, nhìn thấy không, trên thiên luân hỗn độn triệu triệu ức sinh linh, cuối cùng sẽ sinh ra một cái khả năng, hiện tại ngươi còn muốn đứng tại bọn họ bên kia. Tịch thừa cơ khuyên, Khư, tuy rằng lựa chọn thủ tự chi đạo lập trường, vốn lấy tính cách luận nó là có chút phiêu hốt bất định đấy, mà nguyên linh văn minh cổ xưa cùng cường đại, để cho nó cho rằng thủ tự chi đạo lại càng dễ thành công. Có thể chứng kiến biểu hiện của La Trinh về sau. Khư, trong nội tâm cũng có buông lỏng, có lẽ một tua này hỗn độn nhất định không tầm thường. Khư, mặc dù không có trả lời, Tịch, mà nói, cuối cùng lập trường của một hỗn độn cổ thần không dễ dàng như vậy cải biến, bất quá chính mình nếu như bị phóng xuất ra, trước mắt cùng chung địch nhân tự nhiên là Thông Thiên Giáo chủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3503, Căn cơ, Thông Thiên Giáo chủ thật vất vả thiết lập thế cục trong thời gian ngắn đã bị tan rã. Nguyên bổn đã bị khống chế lại mọi người lấy được tự do, hắn hiện tại liền phải đối mặt Phục Hy, Nữ Oa Bổn Tôn, Tịch, Chắc, La Trinh, Đông Hoàng, Khư này 7 người đối thủ. Diệt trừ Tịch, Chắc, Khư 3 vị hỗn độn cổ thần, mặt khác đều là bất hủ cảnh trong đỉnh tiêm hảo thủ, mà La Trinh càng là một dị số. Về phần Thông Thiên Giáo chủ bên này giúp đỡ, cũng chỉ có Thuyền Lão Đại một người. Nhưng hoành hành thiên hạ Thuyền Lão Đại đối diện với mấy cái này nhân vật mạnh mẽ, chỉ sợ cũng chỉ có nuốt nước miếng phần. Chính thức luận đến thực lực, hắn đánh với Phục Hy một trận chỉ sợ đều muốn rơi hạ phong, còn đối mặt Phục Hy Bổn Tôn thì là kém xa tít tắp. Xem ra tại trên bình dịch thiên phán đoán của ta là rất đúng, Thông Thiên Giáo chủ nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra. Hắn cho rằng La Trinh đáng giá vô không nhất tộc hao phí giá thật lớn lôi kéo mới có thể tự thân xuất mã, nhưng đáng tiếc vô luận hắn vẫn la hỏa cũng không có thể thành công.

đây là bạch tuộc lông tuyến. La Trinh nhìn xem cánh tay mình biến hóa cũng lắp bắp kinh hãi. Tuy nói loại biến hóa này sẽ không mang đến bất luận cái gì đau đớn, mà lại biến hóa giống như là hướng có lợi phương hướng, nhưng La Trinh vẫn cảm thấy quá kinh sợ. Lạch cạch, lạch cạch, này bạch tuộc cánh tay hoàn toàn không bị La Trinh khống chế, trực tiếp cúi tại cột sáng mặt ngoài bắt đầu nhúc nhích. Thông Thiên giáo chủ mới vừa nhìn La Trinh bó tay toàn tập, rốt cuộc thở dài một hơi, trên mặt còn có chút đắc ý. La Trinh phá vỡ trống ra cá quá trình, để cho Thông Thiên giáo chủ cũng rơi vào trầm tư, vốn lấy kiến thức của Thông Thiên giáo chủ rất nhanh ra kết luận, La Trinh hẳn là dưới cơ duyên xảo hợp được khắc chế không gian thần thông năng lực. Cho nên, không, tam giác thế giới cùng hắn trống ra cá thế giới đều là lập tức phá vỡ. Mới vừa hắn lại tận mắt nhìn thấy, La Trinh trực tiếp đem, khư, bất pháp lao lung phá vỡ, cái này không thể tưởng tượng nổi, người này huyết mạch có thể khắc chế bất đồng năng lượng. Hiện tại xem ra La Trinh không pháp khắc chế đại phạm vô lượng thiên quang. Căn cơ lực lượng, há lại là một gã bất hủ cảnh có thể phá hư hay sao? Thông Thiên giáo chủ yên tâm hấp thu vô lượng thiên quang, chỉ cần hoàn thành phạm quang thể, trước mắt bọn người kia đều phải bị hắn cùng nhau quét sạch. La Trinh này càng là muốn hảo hảo nghiên cứu một phen, xem hắn trong cơ thể đến cùng cất giấu bí mật gì. Ngay tại trong lòng Thông Thiên giáo chủ hơi có đắc ý lúc, La Trinh hóa ra một cái xúc tu về sau, dọc theo quang bích bắt đầu điên cuồng hút. Dùng loại phương thức này đã nghĩ phá vỡ quang bích, Thông Thiên giáo chủ trong mắt để lộ ra một chút khinh thường. Loại này vẻ khinh thường vẻn vẹn tiếp tục không đến một cái hô hấp, thuần khiết bạch quang mặt ngoài dần dần xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ, đồng thời điểm đen nhanh chóng mở rộng, cuối cùng hình thành nguyên một đám nho nhỏ không động. Xúc tu này đang ăn uống quang bích, trong mắt của Thông Thiên giáo chủ đều trợn lên, đại phạm vô lượng thiên quang hóa ra bảo hộ quang bích xem ra bình thường, trên thực tế loại này trực tiếp dùng có thể định lượng vách tường thủ đoạn cực kỳ đặc thù. Hỗn độn thế giới trong hẳn không có thể phá hư quang bích đồ vật. Đối với cái này kiên định tin tưởng Thông Thiên giáo chủ chứng kiến quang bích lên không động liền trực tiếp trợn tròn mắt, ngay sau đó một cỗ tức giận ngọn lửa tại trong lòng hắn dâng lên, tiểu tử này thật là đáng sợ, nếu như chưa trừ diệt hẳn là vô không nhất tộc uy hiếp lớn nhất. Nguyên bản Thông Thiên giáo chủ đại biểu vô không nhất tộc là đem nguyên linh văn minh coi là rất đại uy hiếp. Về phần nhân tộc bị vây 39 anh kiệt, chỉ có thể coi là phiền toái mà thôi, hơn nữa bị vây nhiều năm như vậy, càng xem là khá bị lơ là phiền toái. Hiện tại La Trinh ở trong mắt Thông Thiên giáo chủ, trình độ uy hiếp bỗng nhiên trên lên tới vị trí thứ nhất. Thùng, lông tuyến hoạt động về sau, La Trinh cũng chứng kiến quang bích lên không động. Dùng hắn trên một triệu cao khoảng một trượng thân thể to lớn hình nhìn không động tính thật là nhỏ, trên thực tế những thứ này không động đều có hơn vạn trượng rộng. Người đã gấp như vậy chịu chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tức giận trên thân Thông Thiên giáo chủ phóng xuất ra mãnh liệt sát ý. Chỉ thấy kiếm trong tay của hắn hóa thành một mảnh thuần bạch sắc, đồng thời này thuần bạch sắc từ thân kiếm lan tràn đến cánh tay hắn, thân thể, thậm chí toàn thân cao thấp. Trên thân Thông Thiên giáo chủ chi tiết đều bị bạch quang nơi bao bọc, liếc nhìn lại chỉ có thể phân biệt ra được nhân hình của hắn cùng kiếm. Hô, hắn một kiếm hướng phía La Trinh vào đầu phách chạm mà xuống, cực kỳ kiên cố quang bích đối với Thông Thiên giáo chủ không có bất kỳ ngăn trở, cái kia trắng tinh mũi kiếm gầm thét, giống giận, thế muốn đem La Trinh thôn phệ. La Trinh tự nhiên không ngốc, mắt thấy vào đầu nhất kiếm chảm hạ đương nhiên lựa chọn lui về phía sau. Có thể cái kia cái vòi được khởi nguyên thần huyết khống chế, cùng hành động của La Trinh không đồng bộ, lông tuyến còn tham lam nằm ở quang bích trên hút. La Trinh thân thể mạnh mẽ lui về phía sau, lại đưa cánh tay lôi ra mấy trăm ngàn trượng dài, vừa vặn bị kia thanh bạch quang kiếm nhất kiếm chảm trong. Phốc phốc, lông tuyến lên tiếng đứt gãy, tổn thương miệng ra có sền sệt khởi nguyên thần huyết bắn tung tóe ra ngoài. Nhưng ít khởi nguyên thần huyết này đều có suy nghĩ của chính mình. Một số theo chỗ cụt tay đoạn như La Trinh trong cơ thể, một phần khác trực tiếp chui vào cánh tay cụt kia ở bên trong, sau đó gãy mất lông tuyến lại một nhuyễn, như cùng một cái giải rộng côn trùng, theo quang bích leo đến mặt khác một bên. Dưới cơn thịnh nộ Thông Thiên giáo chủ ở đâu còn quản cái này, La Trinh lui về phía sau, hắn từ theo sát phía sau. Chạy đi đâu, tại Thông Thiên giáo chủ kiếm thứ hai tùy theo chém xuống. Nhưng một kiếm này mới vừa chém ra, chắc thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại một bên. Nó thò tay hướng phía thân kiếm của Thông Thiên giáo chủ chỉ một cái, từng đám cây mịn mạng nhện nhanh chóng ở trên thân kiếm xuất hiện. Những thứ này mạng nhện vô cùng sền sệt, tầng tầng lớp lớp trở ngại cực lớn lấy Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ đem trường kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, ý đồ thoát khỏi này mạng nhện đồng thời, một đạo hoa ảnh nhanh chóng hàng lâm, này hoa ảnh trực tiếp đem Thông Thiên giáo chủ bao phủ, cùng màu trắng Thông Thiên giáo chủ hợp hai làm một. Đổi lại giống vậy bất hủ cảnh cùng hoa ảnh hoàn toàn hợp thể, liền trực tiếp bị năng lượng ăn mòn đi. Nữ hoa bổn tôn hoa ảnh uy lực mạnh hơn nữ hoa rất nhiều. Nhưng hóa thành phạm quang thể phòng ngự lực Thông Thiên giáo chủ kinh người,

Về phần nhanh chóng chữa trị thân thể, tịch, còn có, chắc, Phục Hy bổn tôn cùng nữ oa bổn tôn tức thì một đường theo ở phía sau lẳng lặng nhìn một màn này, không có chút nào nhúng tay ý tưởng. Càng để cho thông thiên giáo chủ kỳ quái chính là, La Trinh tại đánh nát cột sáng sau hoàn toàn có thể dịch chuyển đến bên cạnh công kích mình, thông thiên giáo chủ nguồn gốc cũng làm tốt chạy trốn chuẩn bị, như bị tiểu tử này lông tuyến cuốn lấy, kết quả của chính mình không khó phỏng đoán. Có thể La Trinh tuy là từng bước ép sát, nhưng lại là một bộ không nhanh không chậm bộ dạng, muốn làm cái gì? Thông thiên giáo chủ trong đầu không nghĩ ra lúc, hắn chính phía sau cũng tương tự có một sợi dây nhỏ phiêu ở trong hư không. Làm thông thiên giáo chủ không ngừng lùi lại tới gần cái kia dây nhỏ lúc, một đoàn cực lớn như đay rối bình thường dây dưa lông tuyến trống rỗng xuất hiện, đem thông thiên giáo chủ hoàn toàn nuốt hết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3508, ý chí của ta. Này đoàn lông tuyến chính là La Trinh trước đây bị thông thiên giáo chủ cắt bỏ cái kia. Khởi nguyên thần huyết cũng không vui bị phân cách sau độc lập thân thể liền nóng lòng trở về. Nhưng lần này khởi nguyên thần huyết cho phép cá thể này thất lạc ở bên ngoài, ẩn nấp ở trong không gian sau bắt đầu không ngừng mà mọc thêm. Tại La Trinh lần lượt đánh nát cột sáng thích ứng đại phạm vô lượng thiên quang lúc, này đoàn ẩn núp lông tuyến đồng thời cũng có thể thu đến La Trinh kinh nghiệm, nó mặt ngoài giác hút đã ở đồng bộ điều chỉnh. Chờ cho hóa thành phạm quang thể thông thiên giáo chủ đến phạm vi về sau, nó giống như là một con không ngừng tốn hơi thừa lời sư tử, một cái đem thông thiên giáo chủ nuốt xuống. Này một đoàn chạm tay vào giác hút điên cuồng hấp vệ, mà thông thiên giáo chủ cũng liều mạng dãy giụa. Phốc, thông thiên giáo chủ trong tay bạch sắc trường kiếm đột nhiên xuyên thấu rất nhiều lông tuyến, một nửa trường kiếm khỏa thân lộ ra. Có thể trường kiếm nửa phần dưới nhanh chóng biến thành đen, thôn vệ ra không động, cuối cùng trường kiếm gãy nứt ra. Phơi bày ở ngoài một nửa trường kiếm lại cuốn vào lông tuyến trong. Về phần thân thể của thông thiên giáo chủ mặt ngoài, cũng bày biện ra mấy trăm cái chấm đen. Căn cơ lực lượng bị một chút xíu hút, lực lượng của thông thiên giáo chủ cũng càng ngày càng suy yếu. Ngay từ đầu hắn còn có thể tùy ý xé rách lông tuyến, thời gian dần qua lông tuyến không cách nào xé đứt, toàn bộ người từ cổ ngược lại cánh tay, hai chân, đều bị xúc thủ cứng rắn quấn quanh. Trong thân thể tích chứa đại phạm vô lượng thiên quang càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Có lẽ là cực không cam lòng, tại một khắc cuối cùng, thông thiên giáo chủ đột nhiên vọt về phía trước, đồng thời hướng phía này đoàn bên ngoài xúc tua dốc sức liều mạng đưa ra một cái tay, một tiết ngón tay liền lộ ở bên ngoài. O-O-O-N-G, đầu ngón tay hướng phía xa xa đánh ra một đạo quang mang về sau, thân thể của thông thiên giáo chủ liền bị cắn nuốt sạch sẽ, một ít đoạn ngón tay cũng tương tự cuốn vào lông tuyến bên trong. Thông thiên giáo chủ đầu ngón tay đánh ra quang mang tại mặt khác một chỗ ngưng kết. Như trước hóa ra hình dạng của thông thiên giáo chủ. Bất quá vị thông thiên giáo chủ này ảm đạm vô cùng, thân thể hầu như trong suốt, năng lượng trong cơ thể cũng yếu ớt đến không đáng kể, đây không phải một đạo cây đèn cầy sắp tắt vậy phân thân. La Trinh cũng không có nóng nảy giết chết thông thiên giáo chủ, mà là có phần hứng thú nói ra, cái này là căn cơ lực lượng. Cái này là, thông thiên giáo chủ nhìn chằm chằm vào La Trinh, ánh mắt phức tạp. Hắn căn bản không nghĩ tới vận dụng căn cơ lực lượng, lại còn biết bị thua. Dùng thông thiên giáo chủ nhận thức đến xem, đây là không thể lý giải chuyện tình. Rất yếu, La Trinh nhún nhún vai, lời này nghe được thông thiên giáo chủ trong tai quả thực tưởng muốn thổ huyết. Phục Hy bổn tôn cùng với tiềm phục tại chính hắn trong cơ thể, Phục Hy cũng là vẻ mặt im lặng, tiểu tử này thật sự so với hai vị Phục Hy còn muốn điên cuồng. Ngươi cho rằng lực lượng của ta chỉ là như thế, ngươi cho rằng căn cơ lực lượng chỉ là như thế, thông thiên giáo chủ vốn có chút tử khí trầm trầm bộ dạng, bất thình lình lại có kích động lên. Nguyên bản là thập phần ảm đạm thân thể tốc độ tiêu tán cũng thêm nhanh hơn một chút. Có lẽ vậy, có thể ngươi cuối cùng là vẫn lạc, La Trinh lắc đầu. Vẫn lạc, kha kha kha kha, thông thiên giáo chủ bỗng nhiên chỉ vào La Trinh cười ha hả, dường như nghe được dưới đời này buồn cười nhất chê cười, ngươi nhất định sẽ tiến vào tam thanh thiên chứ. Chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi xuất hiện. Thanh âm của thông thiên giáo chủ càng ngày càng nhỏ, cho đến nhỏ khó thể nghe. Đồng thời thân thể của hắn bạch quang cũng hoàn toàn trừ khử, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. La Trinh nhìn chằm chằm vào chỗ hư không nhìn một hồi, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên uốn éo dưới đầu, liền phát giác được chỗ xa xa có vài cỗ đứt quãng không gian ba động. Chạy ngược lại là rất nhanh, La Trinh ngưng giọng nói, tại thông thiên giáo chủ vận dụng phạm quang thể về sau, Hắc Thuyền cùng Thuyền lão đại cũng không có có tham dự chiến đấu. Có lẽ bọn họ cùng thông thiên giáo chủ âm thầm thì có câu thông, mắt thấy thông thiên giáo chủ lâm vào hoàn cảnh xấu liền sớm bỏ trốn mất dạng. Phục Hy bổn tôn, nữ oa bổn tôn, chắc, tịch cùng Đông Hoàng bổn tôn đều tập trung lực chú ý trên người thông thiên giáo chủ, cũng sắp Hắc Thuyền cho coi thường, hiện tại lại nghĩ đuổi theo kịp liền không dễ dàng. Bọn hắn không có đuổi giết ý nguyện, Hắc Thuyền một đoàn người tức thì lo sợ bất an. Thuyền lão đại đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, tuy rằng nhìn không tới nét mặt của hắn, nhưng thả ra khí tức âm trầm đáng sợ. Liên giáo chủ đại nhân Phạm Quang thể đều có thể phá hư, tiểu tử kia, tiểu tử kia. Một hồi lâu Nhiên Nhi, thuyền lão đại mới thì thào nói ra. Trước đây không lâu, thuyền lão đại còn đem La Trinh cho rằng một cái hậu bối đối đãi. Này mới bao lâu công phu, La Trinh đã đem thuyền lão đại hắn thậm chí nghĩ ngưỡng vọng đối tượng đánh chết. Đây chính là vô không nhất tộc thủ lĩnh, tại Bỉ Ngạn trong đều là cự đầu tồn tại. Đây không phải là lực lượng của hắn, thần đồ lắc đầu làm như không muốn tin tưởng sự thật này. Coi như là không phải là lực lượng của hắn, cũng là để cho hắn sử dụng lực lượng, thuyền lão đại cải chính. Đó cũng là giáo chủ đại nhân chủ quan nhất thời, mặt khác một hắc thuyền thành viên nói ra. La Trinh quỷ dị kia thân thể, không ngừng thích ứng cùng tiến hóa thủ đoạn, hoàn toàn chính xác vượt qua bình thường huyết mạch tưởng tượng, vậy căn bản không phải bất hủ cảnh có thể bày ra thực lực. Ha ha ha, hắc thuyền đắm chìm trong âm trầm trong lúc, cách đó không xa truyền đến một hồi lãnh tiếng cười, phát ra tiếng cười đúng là tà thần. Thần đồ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tà thần hỏi, người cười cái gì? Khóe miệng của tà thần nhếch lên, thông thiên giáo chủ tài nghệ không bằng người, thất bại chính là thất bại, giải vây cho hắn quả thật cực kỳ buồn cười. Tà thần vừa dứt lời, một cái vô hình dấu quyền đã nện trên người hắn. Hắc thuyền cái cặp bản phá một cái động lớn, tà thần trực tiếp bị nện nhập thân tàu bên trong. Xuất thủ là đồng nhân, quả đấm của hắn nắm chắc, sắc mặt đậm đặc bao phủ một tầng băng xương. Trên thực tế mặc dù đồng nhân không ra tay, hắc thuyền những người khác cũng sẽ ra tay, không ai có thể làm thấp đi giáo chủ đại nhân thanh danh. Tà thần từ trong lỗ chậm rãi leo ra, trên mặt như trước treo bộ kia dáng tươi cười, hắn không có chút nào nghĩ lại ý tứ, đã đến không sai biệt lắm lúc sau, còn cần dựa vào lực lượng bảo vệ buồn cười thanh danh, ha ha ha. Nghe được tiếng cười của tà thần, trong lòng đồng nhân bay lên một cỗ vô danh tà hỏa. Đông đông đông, hắn nặng nề thân thể tại cái cặp bản trên chạy như điên, càng lại độ hướng tà thần vọt mạnh mà đến, bong tàu cũng bị hắn dẫm ra lần lượt từng phá động. Coi như đồng nhân dựa vào gần tà thần một cái chớp mắt, tà thần cái kia ha ha ha ha thanh âm bỗng nhiên tăng lên vài phần. Thuyền lão đại, thần đồ cùng hắc thuyền thành viên nghe thấy liệu lượng tiếng cười, lông mi khơi màu, trong lòng đều là run sợ một hồi, sau đó chợt nghe tà thần ra lệnh, quỳ xuống. Xoạt, một cỗ cường đại ý chí lực từ trên xuống dưới hàng lâm. Này cổ ý chí lực ẩn chứa vô biên minh mông, vô tận thương cổ. Loảng xoảng, tại này cổ ý chí lực dưới áp lực, khí thế hung hăng đồng nhân lại trực tiếp quỳ ở trước mặt của tà thần. Tà thần, người muốn chết, nếu là động thủ, người hôm nay tất vô sinh cơ. Hắc thuyền thành viên chứng kiến đồng nhân chịu nhục, trên mặt nổi giận đùng đùng, chỉ chờ cho thuyền lão đại ra lệnh một tiếng muốn chen nhau lên đem tà thần bắt lại. Có thể thuyền lão đại không nói một lời ngẩng đầu nhìn phía trên. Từ góc độ này, hắn có thể vừa ý phương bát ngát mẫu thế giới bức, mà mới vừa đánh xuống cái kia ý chí cường đại chính là từ nơi ấy đánh xuống đấy. Đó là mẫu thế giới ý chí. Thuyền lão đại hỏi, đó là ý chí của ta. Tà thần ngạo nghễ nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3509, thuyền trưởng mới. Tại trong mẫu thế giới lúc, tà thần vẫn ý đồ câu thông mẫu thế giới. Hắn có thể loáng thoáng phát giác được mẫu thế giới ý chí, nhưng thủy chung không cách nào nắm chắc. Cùng Lê Sơn chiến đấu, hắc thuyền người đều không có có tham dự, tà thần cũng một mực chuyên tâm cân nhắc năng lực của chính mình. Cơ hội ra hiện tại ly khai mẫu thế giới về sau, nguyên bản hữu ý vô ý tránh né lấy tà thần mẫu thế giới ý chí, tựa hồ tưởng muốn đem hắn giữ lại trong mẫu thế giới. Nếu như đem mẫu thế giới cho rằng một cái sinh linh, hoặc là một người mà nói, nó nhất định không hy vọng thuộc về chúc phu tự thân tà ác ý chí ly khai, bởi vì tà thần cắn nuốt quỷ thanh nguyên bổn chính là mẫu thế giới một số. Như tà thần lúc trước cũng là một bộ phận của La Trinh cũng là trải qua trùng trùng điệp điệp băn khoăn sau mới thả tà thần ly khai. Cho nên thông thiên giáo chủ cùng Lê Sơn chi nhân đấu tranh phía dưới chui ra mẫu thế giới, đối với tà thần ngược lại là một bước ngoặt, hắn bắt được này một chút cơ hội, nhanh chóng cùng mẫu thế giới nối liền với nhau. Tà thần cảm nhận được mẫu thế giới là một minh mông ý chí cường đại, coi nó là một cái sinh mệnh thể, nó coi như là theo một vòng hỗn độn sinh ra mà sinh ra. Ý thức của tà thần dung nhập cái này minh mông ý chí lúc, như cùng một cái xâm nhập bầy dê lão hổ. Bầy dê số lượng tuy rằng thành trăm vạn, hơn 10 triệu, vẫn như trước không phải là lão hổ đối thủ. Hắn rất dễ dàng ô nhiễm cả mẫu thế giới ý chí, trở thành ý chí thống trị giả. Ngươi làm sao làm được? Thuyền lão đại hỏi, năm đó quỷ thanh sống tuế nguyệt so với tà thần đã lâu, thực lực mạnh mẽ hơn tà thần, nhưng cũng không thể dung hợp cả mẫu thế giới ý chí. Hắc thuyền hiện tại đem tà thần rời ra ngoài dung hợp quỷ thanh, đích xác có để cho tà thần thay thế quỷ thanh khống chế mẫu thế giới ý tưởng. Nhưng loại ý nghĩ này cùng loại với nào đó không thiết thực phỏng đoán,